Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Hôm nay là một buổi tối phát sóng sẽ rất đặc biệt khi chúng ta đã đi đến điểm kết thúc đoạn cuối cùng trong chặng hành trình suốt gần 2 năm qua của cô Tư Trân. Những tập truyện viết về cô thầy Pháp Tư Trân rất là dí dỏm cũng đầy kịch tính qua những sáng tác của Bạch Cúc. Quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ cho Bạch Cúc bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Chúng ta cùng bước vào phần cuối của series Cô Tư Trân, nối tiếp mối lương duyên. Ai là người đánh thức đêm trường mộng? Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang? Ai thắp lửa bồ đề tỏa sáng? Đạo vô di sưởi ấm cả trần gian. Thầy hai ra ghế đá ngồi. Đêm nay không có trăng, chỉ có hàng tinh tú lấp lánh ẩn hiện. Gió hiu hiu thổi qua tán lá, mấy cái bông sứ theo gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Trải qua mấy độ trầm luân, giờ đây mới có dịp an nhàn. Dẫu kiếp trước cuộc đời ngắn ngủi, nhưng tới cuối đời được ở bên cạnh Bạch Hương, thầy đã mãn nguyện rồi. Kiếp này chẳng những có Bạch Hương mà còn có thể gặp lại đứa con của tiền kiếp. Điều hối tiếc khi xưa bây giờ mới có thể kịp sửa sai và bù đắp. Chuyện sớm hay muộn không nhắc tới nữa. Dù cô Tư nói không cần, nhưng thầy cũng không thể coi như không có chuyện gì. Bạch Hương hiện thân, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh thầy. Cô bặm môi khẽ gọi: Minh. Thầy hai giật mình một cái. Thầy ngoái lỗ tai nghe cho kỹ. Cô vừa gọi cái gì? Em gọi Minh. Thầy hai vui ra mặt, nắm tay Bạch Hương đang gục đầu bên vai thầy mà nhỏ nhẹ thủ thỉ: Ơi. Trải qua bao nhiêu kiếp, giờ đây cả hai mới thực sự trùng phùng. Đang tâm tình đôi lứa thì cả hai bỗng giật mình vì tiếng chí chóe của anh em Long. Cô Tư kênh mặt đầy thách thức: Ông Long, tôi chính thức đồng sở hữu nhà thuốc với ông rồi đó nghe. Cái gì? Mày lấy cái tư cách gì mà đòi đồng sở hữu? Con gái chủ nhà. Cái gì? Không tin hả? Vậy ra hỏi vợ chồng chủ nhà đi. Cô Tư chỉ tay ra ngoài sân. Thầy hai nghe được mới làm. Thôi đi, hai đứa bay anh em một nhà mà cứ như chó với mèo vậy đó. Đó đó đó đó, nghe chưa? Con được đồng sở hữu rồi đúng không tía má? Ờ. Thầy hai gật đầu cho xong. Chứ cứ để một hồi con nhỏ nhây lên, thế nào cũng có mạng cự lộn. Nhưng mà cự lộn thiệt, tại không ai chịu thua ai. Thầy hai phải đích thân vô nhà, dạt mỗi đứa ra một góc. Bạch Hương bật cười rồi ngẫm nghĩ. Vẫn tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại, ai ngờ trời thương cho đoàn tụ cả nhà. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, hy vọng sau này không có gì bất trắc xảy đến nè. Nhà thuốc Nam Minh Thành trải qua mấy mươi năm sương gió thăng trầm. Ông thầy Hai Thành vừa qua thượng thọ 90, trâu dài tóc bạc, da dẻ trổ lốm đốm đồi mồi, lại có thêm cây gậy bầu bạn trong việc đi đứng. Nhà thuốc hiện tại do vợ chồng người con trai thứ ba và cô con út quản lý. Ông Long đã qua 60, vẫn miệt mài tìm hiểu đông y để mà giữ vững cái nghề cha truyền con nối. Trên vách nhà có vài tấm bằng tốt nghiệp ngành y học cổ truyền của ông với người em gái. Có cả tấm bằng hai anh em đứng cạnh nhau trong lúc đi nhận bằng lương y. Bà Nguyệt, vợ ông Long, cũng được cha chồng dạy cho bốc thuốc. Lúc trước còn lọng cọng, bây giờ bà quen tay thạo việc hơn rồi. Thầy hai bây giờ nhàn nhã lắm, lâu lâu mới ra trực y quán một bữa. Ông hay ngồi trên cái ghế dựa ở trước nhà nhìn đoàn khách ra vô hàng ngày. Tuy mắt chưa mờ, tai chưa điếc, nhưng sức khỏe không còn cho phép ông tiếp tục khám bệnh như trước. Bây giờ ông về hưu rồi. Ngoài vợ chồng ông Long ra trực quầy, thì còn có một người đàn bà mặc bà ba màu đỏ, tóc uốn lọn được cột gọn gàng, đính thêm cái kẹp nơ bướm kim sa lấp lánh, đeo cặp kính lão dày cộm che hết đi đôi mắt. Bà hay ngồi ở cái quầy nhỏ, vừa tiếp nhận bệnh nhân vừa khám bệnh. Trưa nay nhà thuốc vắng khách, người đàn bà áo đỏ như thường lệ đổ thuốc ra giàn phơi rồi trở vô bếp. Đó là con gái út của ông hai. Ngày trước chỉ là học trò, sau này người ta nghe xưng tía con, cho nên ngấm ngầm hiểu thầy hai nhận học trò làm con gái nuôi. Bà ấy là Tư Trân. Từ hồi cô Tư về đây đã hơn 30 mấy năm, cô đã bước qua cái tuổi ngũ tuần. Con nít bây giờ đều kêu là bà Tư hết rồi. Buổi sáng bà Tư qua nhà thuốc thăm khám bệnh nhân, trưa thì cùng với chị dâu lo cơm nước, chiều chiều thì ra miếu. Nơi đó thờ một ông thầy giáo, nghe nói linh lắm, nhang khói khá là dượng. Ông thầy đó tên Minh, là chồng của bà Tư. Ông ngự thai cho má vợ tới nay đã hơn 20 mấy năm. Ở ngoài miếu vẫn có ông Từ trông coi, nhưng bà Tư đều đặn ra đó hàng ngày vào mỗi tối. Những lúc bà ở nhà thì có nghĩa là hồn ông Minh về thăm, hoặc là có quỷ sự ở đâu đó cần bà ra mặt giải quyết. Ngoài kế thừa nhà thuốc với người anh thứ ba, thì bà còn kế thừa nghiệp làm thầy pháp của thầy hai và dòng họ bên ngoại. Tuy nhiên bà không còn hành đạo nhiều như trước. Cơm chiều vừa xong, như thói quen, ông Hai Thành thông thả ra ngồi ở cái ghế đá trước sân nhà. Dạ thưa thầy hai. Chào cô. Ở sớm có một người đàn bà đi ngang, liền gật đầu chào ông thầy già. Ông Hai cũng lên tiếng đáp lễ. Ở sớm này ông được xếp vào hàng lão niên chức sức, đức cao vọng trọng, người ta kính nể cũng chẳng có gì lạ. Người đàn bà ấy mặc dù đã đi khuất, nhưng mà ánh mắt ông Hai vẫn dõi theo. Bị ông già rồi, mắt mũi kèm nhèm, chào lại cho có lịch sự chứ có biết là ai đâu. Bà Tư đặt khay trà lên cái bàn, cạch một tiếng khá to mà ông vẫn chưa hay. Tía ha, con thấy tía địa cô Tám ha, con kêu má ra đó. Mồ tổ mày, làm hú hồn mày. Lớn già đầu rồi mà còn cái tật cà rỡn không bỏ. Tao quánh thấy mẹ mày bây giờ đó. Mẹ nó ngồi đây nè, quánh đi cha già. Giọng nói vừa vang lên, cũng là lúc ông Hai thu lại ánh mắt cao có dành cho con gái. Ông chuyển qua ánh mắt cầu hòa với khoảng không bên cạnh. Bà Tư thì cười thành tiếng, linh ghê, mới nhắc là hiện ra liền. Từ hồi nhận lại cô Tư là con thì cả hai rất yêu chiều. Chỉ vậy bà Tư cái gì cũng khác, chỉ có cái tật cụ nhây là không thay đổi. Bà Thương thầm cảm thán, thời gian vật đổi sao dời, cha già này cũng sắp gần đất xa trời. Đến cả đứa con gái nay đầu đã hai thứ tóc, chỉ có cô là không hề thay đổi gì. Thật ra cô cũng từng thay hình đổi dạng để cho phù hợp với tuổi tác của hai cha con họ, nhưng không ai chịu, nhất là Tư Trân. Cái bộ dạng dần già đi của Bạch Hương trước mặt Tư Trân đã ám ảnh bà từ thời trẻ cho tới lúc già. Cái hình ảnh thân thương ngày hôm đó, suốt đời này bà không thể nào quên được. Hôm nay bà Tư không cần ra miếu thầy nữa, vì chập nữa ông Minh dẫn con gái về nhà. Hồi nãy con trai ông Long gọi vô cho hay, nó đang ở ngoài miếu, chắc tụ tập với con gái của bà bài binh bố trận gì nữa rồi. Con gái Tư Trân là một hồn ma sơ sinh, mất do mẹ sinh non, được Bạch Hương giữ lại theo chân cha ở nhân gian, còn được Hương dùng linh lực nuôi dưỡng hình hài cho tới lớn. Ngoài cổng có tiếng gọi, bà Tư đứng dậy quay mặt ra coi, là một vị sư thầy. Thầy còn dẫn theo một người đàn bà trạc sáu mấy, mặt bà ta xanh chành, tay chân run lẩy bẩy. Bà Tư cung kính chắp tay A-di-đà xá chào. Sư thầy trình bày cho bà nghe, người đàn bà kia cũng sợ hãi mà mắng giống. Sắc mặt bà Tư sa sầm, bà lựa lời ăn nói phải quấy với sư thầy, và xoa dịu người đàn bà trong cơn hoảng sợ kia. Chờ cho hai người đi khỏi, bà mới quay vô nhà, xách bó trôi dâu đi một nước ra cổng. Rồi à, con Hồng nó quậy cái gì nữa rồi đó? Má con nó hễ rảnh là quậy, có gì đâu lạ. Bà nè, ông xử đi ngang, tôi không có biết gì đâu à. Ông hai chịu thua, toàn bắt ông già sắp xuống lỗ giải quyết mâu thuẫn nội bộ gia đình. Tới cuối cùng Hương cũng phải đích thân ra mặt, bởi hai mẹ con nhà đó chỉ sợ mỗi bà ngoại. Nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng, xách theo bó dâu thì không phải chuyện nhẹ nhàng như mấy lần trước. Con Hồng phen này lành ít dữ nhiều rồi. Ở khu nghĩa địa trong xóm núi có vài bà tụ tập cầu cơ. Chuyện này thì hầu như thành thói quen của mấy bà có máu đỏ đen. Vong linh trở thành công cụ đánh đổi cho vận may, cầu tài đổi lộc. Hễ trúng thì mấy bà khen vong này linh, còn thua thì rủa vong không đi đầu thai được luôn. Ác mồm ác miệng mà mang gà ra cầu khấn hoài. Vong đối ăn thì nhào tới hưởng lộc, rồi trầy trật đi giành giật từng con số. Đằng lần sau để mà có cái ăn tiếp. Vong nào giữ thì bàn cơ lật hoài. Thậm chí có vong còn tới nhà ám quẻ. Ấy vậy mà việc cầu cơ vẫn không hề chấm dứt. Hôm nay bà Chính với mấy bà trong xóm tới xin số tiếp. Đang ngon lành, tự dưng cái bàn cơ nó bị tét ra làm đôi. Mấy bà giật mình thoăn thoắt. Trong bàn cơ còn chảy ra chất lỏng màu đỏ. Từ đâu nghe một cái đùng thật to như trời đánh. Bà nào bà nấy la làng tóc chạy. Ra tới cổng nghĩa trang, thấy một cái mặt quỷ ở đó. Một bà thì xỉu ngang, một bà thì lết tới đâu, nước tới đó. Bà thì điếng hồn đứng như trời trồng, chân trung như cây sấy. Chỉ có bà Chính là tông thẳng vô cái bản mặt quỷ, làm cho nó té chúi nhủi rồi bỏ chạy đi. Người kia ôm ông đứng dậy tháo cái mặt nạ quỷ xuống. Là một thanh niên độ 27-28, mặt mũi đẹp trai lắm. Đó là Lộc, con trai của ông Long và bà Nguyệt, cháu nội ông thầy Hai Thành nhà thuốc nam. Lộc ôm cái mông sụi bại đụi mà đi cả nhắc. Sau lưng anh vang lên tiếng cười hí hí. Lộc cao có. Bà còn cười được nữa ha? Tiếng nói của một cô gái vang lên. Để tao báo thù cho mày. Nè nè nè nè, bà đừng có làm bậy nghe bà không? Má Tư mà biết là tới số luôn đó. Lại nói, bà Chính ba chân bốn cẳng chạy đi như bay, miệng la là có quỷ. Tới trước cổng chùa thấy một cô gái mặc áo đỏ đứng đó. Mừng quýnh lên hết, bà hô quán cầu cứu. Cô gái quay lại hỏi chuyện gì. Bà kể gặp quỷ ở ngoài nghĩa trang. Cô gái mới trấn an rồi hỏi. Rồi con quỷ đó có đáng sợ bằng tôi không? Nói xong, gương mặt cô gái liền biến đổi từ trắng sang tái nhợt. Da dẻ bị ngấm nước nhăn nheo, đồng tử chuyển thành màu trắng giả, trên miệng nhiễu nhão nước lòng thòng. Bà Chính ú ớ không nói được thành câu, té bật ngửa về sau, cứ vậy mà lết ngược vô trong chùa. Cô gái thì ôm bụng cười một tràng rồi biến mất đi. Tới gần nghĩa trang có Lộc đang chờ, cô gái hiện hồn ra, luôn miệng kể hết về nét mặt của bà Chính khi nãy. Lộc cũng cười hùa, công nhận rảnh trỗi đi theo canh chừng bà này giùm má Tư thiệt là vui. Theo gia dế thì Lộc là anh, từ nhỏ nghe Bạch Hồng xưng chị thì thành ra quen thối. Lộc cũng chẳng câu nệ cái chuyện gia dế. Tuổi tác của Hồng khoảng 30, nhưng mà con nít lắm, mê chơi, thích nghịch phá. Chính vì vậy mà Lộc được má Tư giao cho nhiệm vụ canh chừng Bạch Hồng, mà đa số là anh bao che cho chị gái nhiều hơn. Bạch Hồng đi ra nghĩa trang kiếm đồ cúng, lâu lâu lại nhát mấy cái bà cầu cơ chạy té khói. Nhà thiếu thốn gì đâu, bà Tư làm sao để cho con gái đối khác được, do Hồng ham vui thôi. Tối nào mà không đi phá, cô khó chịu hồn phách, bị má cho ăn trôi dâu hoài mà không biết sợ. Bà Tư không muốn đánh con, ngặt nổi mỗi lần bắt quả tang đều là những chuyện tại trời. Nói bằng miệng để răn đe thì nó không có nghe. Cho nên tình cảnh bà Tư cầm trôi dâu rượt theo con gái ra miếu thầy đã quá quen thuộc. Bỗng dưng Hồng nhìn về một hướng, miệng lắp bắp: Ma. Bà ở đây rồi, còn con ma nào dám hiện hình ra nữa mà sợ chứ? Không phải ma, mà là má tao á. Má bà lại? Trời đất ơi, má tử của mày đó, người đàn bà giữ nhất cái xóm này, cô Tư Trân đó, nghe rõ chưa? Hả? Má Tư hả? Lộc cũng giật mình. Chết rồi, má Tư tới tiệm chắc chắn là bị mét rồi. Hồng khẳng định còn cái gì nữa mà không phải. Chỉ là không hiểu sao bữa nay bị mét lẹ như vậy. Má cô là thầy Pháp, lại có thêm 10 con âm binh của ông ngoại. 10 con tiến lên đó mà ẩn thân thì đố cô phát hiện được. Làm sao Hồng qua mặt má nổi đây? Bà Tư Trân chỉ cần hỏi con gái đi đâu là 10 con âm binh thuật lại vanh vách từng chi tiết, không sót một chữ nào. Lộc nhìn bóng dáng bà Tư đi tới mà ngờ ngợ. Ủa, chắc bà lộn rồi đó. Nhìn bà này không giống má Tư. Má tao mới đi uống tóc đó, bà mới gọi cho nên bà xỏ ra thôi. Nói nào ngay là má mày rủ má tao đi mận cái đầu như cái ống lò xo đó đó. Mấy bữa nay bà Nguyệt rủ bà Tư đi làm đẹp, đầu tóc bà nào bà nấy xù như cọng mì gói. Hai bà đành búi lên hết chứ đâu có dám xỏ ra, sợ bị cả nhà chọc quy. Bữa nay mới gội đầu xong, tóc còn chưa kịp khô đã bị mắng giống, nên bà Tư mới xách cái rồi dâu đi, quên cả búi tóc lên. Lộc lính qua lính quýnh, má Tư mà thấy anh thì anh cũng tàn đời. Nhiệm vụ má giao cho không hoàn thành, còn tiếp tay nối giáo cho giặc, e rằng Lộc cũng không thể nào thoát tội. Hồng biểu anh chạy về nhà cầu cứu, còn riêng cô thì biến dội ra miếu thầy. Bà Tư thấy con gái chuyển hướng cũng lật đật đuổi theo. Lộc ba chân bốn cẳng chạy về nhà thuốc, miệng thất thanh kêu la báo động với cả nhà. Ở ngoài miếu thầy rộn ràng tưng bừng vì có tiếng quát mắng chí chóe, có cả tiếng kêu la van xin ý ới: Tía ơi, cứu con tía ơi. Ủa cha, đau quá má ơi, con không dám nữa đâu má. Dạ nè mình ơi, con nó biết lỗi rồi, mình tha cho con đi mình. Đau mình ơi. Mình tránh ra, để cho em giải con. Bạch Hồng vừa vô miếu đã hớt hải cầu cứu thầy Minh. Bà Tư dí con gái mà quất tới tấp. Lần này không phải âm binh báo cáo, mà là sư thầy dẫn bà Chính tới máng giống. Vì vong hồn cô gái bận bà ba đỏ ở xứ này duy nhất chỉ có là con gái của bà thôi. Thầy Minh vừa can vừa đỡ đòn giùm con gái. Bị trúng một trôi cũng đau điếng hồn. Bà vợ này của thầy tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Bà ấy đánh luôn ông chồng không thương tiếc. Hên là dòng hình cha con cứng cáp mới chịu được trôi dâu. Chứ như dòng khác thì bà Tư đánh kiểu này tan hồn nãy giờ rồi. Bà Tư lại tiếp tục dơ trôi lên, thì đột nhiên dừng lại rồi buông xuống. Trước mặt bà là vong hồn người mẹ tiền kiếp, Bạch Hương. Hồng gặp được cứu tinh, vội vàng nhảy ra sau lưng bà ngoại mà trốn. Bà Tư không nói gì, chỉ thở dài rồi quay bước. Bạch Hương sỉ tráng Hồng: Con đó, sao cứ chọc giận má con hoài vậy? Hết chuyện ra tới ngoài cổng chùa nhát ma người ta. Sau khi trách phạt xong, Bạch Hương dẫn cháu gái với con rể về nhà. Trong lòng cô thở dài, lần nào cũng vậy. Gây họa bị đòn xong thì lại nhờ cô xin tội giùm. Dạo này tính khí con gái dở dở ương ương, cô cũng không biết đường đâu mà lần. Hồi nãy nghe thằng Lộc về báo, cô nhanh chóng ra đây mới kịp lúc giải vây cho hai cha con. Hồng đi theo cứ luôn miệng năn nỉ bà ngoại giải cứu. Con nhỏ nói sợ má nó lắm, mà còn báo hơn má nó hồi đó nè. Nhiều lúc muốn binh mà binh không nổi. Nói là bà Tư hay đánh con, chứ bà có đánh được cái nào đâu. Toàn là đập trôi xuống đất, lâu lâu mới nhá một cái để hù cho nó sợ. Do con nhỏ nhát đòn, la làng la sớm trời đất. Hồi nãy nó nhảy dữ quá, thành ra có trúng chút đỉnh. Còn trúng luôn cả cha nó khi nhào vô can. Vậy đó, đánh con xong thì bà Tư lén ngồi khóc vì ân hận. Bà Thương biết con gái khổ tâm, cũng có khuyên giải cháu ngoại, ấy vậy mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Về tới nhà, thấy bà Tư đang ngồi trên ghế đá ghi chép sổ sách thuốc men. Hai cha con ông Minh cũng lạnh trung hồn mà không dám hó hé. Thà là bà chửi bới cai nghiệt cũng được, chứ những lúc bà im lặng là xác định hai cha con ở ngoài miếu cả tháng trời không được về nhà. Mà bà Tư cũng không ra miếu luôn. Phải đợi cho bà nguôi giận, Bạch Hương với thầy hai mới dám lên tiếng xin giùm. Bạch Hương đưa Hồng tới gần, con nhỏ nhẹ giọng xin lỗi má. Bà Tư ngừng bút chừng một giây, rồi lại ghi ghi chép chép. Bạch Hương giằng tay bà Tư lại. Con à. Bà Tư không nhìn mà cất tiếng nói. Trân, tệ lắm phải không má? Hồng nghe tới đây thì còn sợ hơn nè. Những lúc má gọi tên thật của cô là sự việc nghiêm trọng lắm. Riêng Bạch Hương thì hiểu bà Tư muốn nói gì. Trân ở đây là tên thật của Tư Trân. Ý bà là bà rất tệ không dạy dỗ được con cái. Bà Tư quay lại nhìn hai cha con mà nói. Hai cha con về nhà đi. Em muốn nói chuyện riêng với má. Cha con ông Minh nấn ná không dám nhúc nhích. Bạch Hương biểu họ cứ về trước, mọi chuyện để cho cô lo. Khi hai cha con vừa khuất dạng, Hương nhìn con gái mà nghĩ thầm. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, con gái của cô giờ đây đã thay đổi ít nhiều. Đã một bó tuổi, tóc cũng bạc đầu, trên mặt có những nếp nhăn cùng với vết chân chim. Sau trận chiến dữ dội năm đó, tính cách cô Tư trở nên trầm tĩnh hơn, không còn sốc nổi như trước. Chuyện hành đạo cũng ít đi lo bao đồng nếu như không thực sự cần thiết. Lâu lâu vẫn còn cà rỡn chọc thầy hai chửi chơi vậy thôi, chứ bình thường rất là nghiêm chỉnh. Từ sau khi nhận bằng đông y với Long thì bà Tư ngó bộ tra dáng lương y hơn, tay nghề ngày một nâng cao, không có bốc lộn thuốc bậy bạ như hồi trẻ. Nhưng mà hiện tại thì hơi khó tánh, có nhiều chuyện xét nét quá mức, còn kỹ tính nữa. Hồng bị má nó hành không ít. Nhắc tới Hồng thì còn một chuyện đáng để quan tâm, đó là cái tên. Hồi trước bà Tư đặt là Minh Trân, ghép từ tên của hai vợ chồng. Sau này Bạch Hương nhận lại cô Tư, Trân có nhà ý muốn Hương đặt lại tên cho cháu ngoại, coi như bù đắp quá khứ chưa kịp đặt tên cho con gái. Bạch Hương suy nghĩ đắn đo không biết đặt tên gì. Nhớ lại tên mình được ghép từ tên đệm của mẹ ruột và tên của sư mẫu, Hương mới ghép họ của mình và tên đệm của bà Tư thành Bạch Hồng, thay thế cho Minh Trân. Từ đó con nhỏ có tên mới, nó cũng thích cái tên này lắm. Tên cũ của nó cũng đẹp nhưng trùng với tên má. Nhiều lúc ông bà ngoại cứ gọi Trân Trân, hai má con dạ một lượt. Nay nó có tên mới rồi, mai mốt đi chơi chung với tụi ma trong xóm, không bị tụi nó gọi tên mình ra tên má để mà chọc ghẹo nè. Nhưng mà lâu lâu hay quên, cả nhà vẫn cứ gọi là Minh Trân. Bà Thương nói, nhìn nó, má nhớ tới con hồi trẻ. Bà Tư khẽ cười, ai cũng nói nó là bản sao của bà ngày xưa. Giống thì có giống thiệt đó, nhưng mà để nói về cái độ báo thì nó báo gấp đôi. Hàng xóm mắng vốn từ miếu thầy vô tới nhà thuốc. Nó ỷ dông hình cứng cáp, toàn lựa chỗ linh thiêng để mà hù dọa người ta. Mấy con ma khác thì né cửa Phật càng xa càng tốt, còn nó thì cứ ở trước cổng chùa, thậm chí vô tới sân đình, bị sư thầy với ông Tự mắng vốn hoài. Hễ dông con nhỏ áo đỏ thì là nó chứ không ai. Nó ở nhà bà Tư còn kiềm nó được, chứ nó ra miếu thầy thì thầy Minh để con gái tự do. Thầy hơi chiều con, bởi vậy con nhỏ có chút hư đốn, làm cho bà Tư nhiều phen bất lực. Nó giống tính bà thì có giống đó, nhưng mà bà dạy con không được. Một dạ hai vân ngoan ngoãn lắm, chứ quay qua quay lại thì cũng quậy y chang. Ngộ đời, má làm thầy pháp đi bắt ma, con gái là ma đi phá người ta. Con không dạy được nó má. Có lẽ hồi trước cũng do con báo má quá, nên bây giờ con gái con nó mới vậy. Báo cái gì mà báo, ai nói không dạy được. Con nhỏ tuy nghịch ngợm nhưng mà nó thiện lành, vậy là đủ rồi. Bà Tư không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bà Thương dặn dò: sau này á, dù có chuyện gì thì cũng phải ráng kiên cường. Bà Tư nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của bà Thương mà chực trào nước mắt. Kiếp sau con muốn được làm con của má. Bà Thương đưa tay lau dòng lệ vừa chảy xuống, cô cũng rưng rưng. Trời, mẹ con mình sẽ gặp lại mà. Hai mẹ con ngồi tới khuya, bà Thương mới vào trong để cho bà Tư dậy. Thầy Hai hỏi: sao rồi mình? Êm chưa? Có gì đâu, chuyện thường ngày thôi mà. Còn chuyện lúc chịu thì sao? Chắc nó sẽ buồn nhiều lắm ạ. Cả hai rơi vào một khoảng không gian trầm lặng vì quyết định vừa được đưa ra. Nhưng trước sau gì thì việc đó cũng phải đến. Đó là quy luật tự nhiên mà con người không ai có thể tránh khỏi. Hơn nữa Bạch Hương đã tồn tại quá lâu trên nhân gian. Thời đại đổi mới với nhiều sự tân tiến hiện đại, lớp con rồi cháu cũng theo thời thế. Đã đến lúc cô không cần hiện hữu nữa. Thôi thì để cho con gái biết sớm, có thời gian chấp nhận để mà ổn định được cảm xúc. Bà Tư bước vô nhà. Cha con ông Minh vẫn đang ngồi trên bàn trà, đột nhiên đứng dậy, bộ dáng hối lỗi ăn năn. Bà Tư ngồi xuống ghế, đặt sổ viết lên bàn. Hồng khoanh tay tiến lại gần. Bà Tư vẫn không nói gì, ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm khó nói thành lời. Hồng ngồi xuống chân má mà năn nỉ: má, ba nói gì với con đi má. Hồng sợ nhất là má im hơi lặng tiếng. Thà bị má đánh má la, chứ má mà im lặng thì mấy ngày trời má như u uất. Cả ông Minh cũng sợ nè. Hồi trước bà Tư còn làm rần rần, ghen lòng ghen lộn, sau này bà không như vậy nè. Vợ chồng có đôi lúc lời qua tiếng lại chuyện con cái. Bà Tư lý lẽ thì không bằng ông chồng, bởi ổng là thầy giáo mà. Bà nói ngang thành ra hỗn hào với chồng, mà im im thì làm sao dạy con. Trong lúc nóng giận mất kiểm soát ngôn từ, ông Minh lỡ lời: em hồi trước cũng y chang vậy, chứ có khác gì con bây giờ đâu. Có khi còn hơn nữa đó, mà bày đặt cầm roi đánh con. Bà Tư nghe mà sốc tận ốc. Thầy Minh tuy nói là nóng giận, nhưng thầy không hề sai. Bởi con Hồng bây giờ là bản sao của bà. Từ sau vụ đại chiến trên núi, bà mới thay đổi tâm tính. Ông thầy khiều trúng một nhọt, làm cho bà Tư không nói được thành lời. Bà tức đến độ lên máu, cả người run lẩy bẩy, tưởng vỡ mạch máu tới nơi, khiến cho cả nhà hoảng hồn hoảng vía. Sau vụ đó bà không thèm quan tâm nữa, ai ra sao thì mặc kệ. Mấy tháng trời bà không ra miếu, hai cha con đi về bà cũng không thèm nói tiếng nào. Ông Minh muốn lựa lời phân trần dỗ ngọt, nhưng bà cứ lảng đi chỗ khác. Hồng thì tủi thân, dù cô đã nhận lỗi nhưng không được má ngó ngàn, ngoảnh mặt làm ngơ. Báo hại ông Hai với Bạch Thương phải ra mặt dàn xếp. Vì nể mặt tía má, bà Tư mới chịu mở miệng nói chuyện. Như hiện tại, biết con đã hối lỗi, cũng chẳng muốn má mình phiền lòng, bà không muốn truy cứu thêm nè. Con lớn rồi, má không muốn đánh đòn hay la rầy gì con nữa. Muốn mần cái gì thì mần, phá cái gì thì phá, nhưng mà đừng có phá đình phá chùa nữa. Né mấy cái chỗ thờ cúng linh thiêng ra giùm má đi. Dạ con hứa mà má, con không đi nhát ai nữa đâu. Má đừng có giận con nữa nha. Bà Tư không trả lời con gái mà nhìn ông chồng. Em biết mình thương con, em cũng thương con, nhưng mà thương cho roi cho giọt. Mình nói đúng đó, con nó rất giống em. Vì vậy em không muốn nó đi theo cái vết xe đổ của em ngày trước, để rồi phải hối hận không kịp. May mà trời thương, má Hương mới còn được ở bên cạnh em. Chứ nếu như... Nói tới đây thì bà Tư ngừng lại. Ký ức năm đó đã trở thành nỗi đau ngự trị trong lòng bà. Giá như thời gian có quay trở lại, bà nhất định không để cho người mẹ tiền kiếp của mình vì mình mà phải chịu khổ. Vì em nghiêm khắc với con mà mình giận thì em chịu. Mình à, anh có trách móc gì mình đâu. Con hư thì mình cứ dạy, anh sẽ không xen vô nữa. Còn con Hồng, đừng có đi phá phách để má phiền lòng nữa nghe chưa. Dạ con nhớ rồi tía. Bà Tư đứng dậy mắc cái mùng chuẩn bị đi ngủ. Vừa tấn mùng bà vừa nói: làm sai rồi xin lỗi, thì liệu mọi chuyện có trở lại như trước được hay không? Hối hận thì cũng muộn màng rồi. Dạ con biết rồi má. Khuya rồi, má đi ngủ, hai cha con đi nghỉ đi. Rồi bà Tư lên giường, quay lưng nhắm mắt. Ông Minh cảm giác bà vợ mình hôm nay lạ quá. Bình thường cũng chạy một trận, hồi nãy còn đập con gái sùm ở ngoài miếu, giờ thì dịu dàng đột xuất, ắt hẳn là có chuyện rồi. Mà có hỏi thì bà vợ cũng không nói đâu, thôi để mai hỏi má vợ cho chắc. Sáng sớm, Lộc dẫn con Lu đi tắm. Con Lu này là đời cháu nội của con Mực mà bà Tư nuôi hồi trước. Con Mực bây giờ cũng đã trở thành một nấm mộ nhỏ. Trước khi nó về với đất mẹ, nó cũng đã kịp để lại cho bà một con chó con. Con chó sau này đẻ ra con Lu, rồi bị người ta bắt mất. Con Lu được 3 tuổi, khôn y như chó nội của nó vậy. Trên cổ của nó đeo một cọng dây chuyền rất to. Nó lớn không nổi vì cái cổ quá nặng. Thủ phạm là bà Tư chứ không ai. Bà Tư càm ràm: trời đất ơi, rồi xà bông tắm chó ở đâu mà mày xách cái can nước rửa chén ra tắm con Lu vậy? Xà bông chị má ơi, con mới phát hiện ra tắm chó với nước rửa chén thì vừa sạch mà vừa thơm mùi chanh thiên nhiên. Má thấy thơm không? Còn có mùi xả nữa đó. Rồi mày kiếm củ riện với lá mơ về á, rửa mẩn nó luôn đi con. Nghe tiếng bà Tư với con trai chí chóe, bà Nguyệt mới thông thả ra coi, thì bị bà Tư mắng vốn một tăng. Thiệt tình với thằng con, tối ngày gây sự với má Tư của nó suốt. Má Tư thì sao lý luận lại ông thầy giáo như nó? Mà nghĩ cũng lạ, gia đình này mắc cái nghiệp làm thầy hay sao mà trong nhà đâu đâu cũng là thầy. Ông Hoàng, anh trai đầu của bà Tư, là thầy giáo. Ông Minh, chồng của bà Tư, cũng là thầy giáo. Hai ông này còn là đồng nghiệp dạy chung một trường. Ông Long, chồng bà, thì là thầy thuốc nối nghiệp cha. Ông Hai thì là thầy thuốc có nghề tay trái là thầy pháp. Bà Tư thì ngược lại với cha chồng, nghề chính là thầy pháp, nghề trái mới là lương y. Bây giờ tới thằng con cũng là thầy giáo, kiêm luôn thầy thuốc với thầy pháp nửa mùa. Tại nó được bà Tư dạy cho ít ngón nghề phòng thân. Nhưng mà học nghệ của má Tư thì ít, đi theo con chị ma phá thì nhiều. Bà Tư giao trứng cho ác, biểu nó đi canh chị. Thiệt ra nó canh chừng bà Tư, cho chị nó quậy thì đúng hơn. Thầy giáo cái gì mà còn ham vui hơn cả học trò. Trong nhà chỉ có bà Nguyệt là bán mình cho tư bản làm ngân hàng, và cũng mới về hưu trí gần đây. Con Lu được tắm rửa sạch sẽ, xong thì lắc lư cái mình, dãy nước văng tùm lum. Bà Tư lại la con chó một trận. Bà Nguyệt thì khiển trách thằng con đi tắm con chó mà không chịu cột lại. Nó lăn ra giữa đường, nhìn còn dơ hơn cả lúc chưa tắm. Lộc liền đôi co, đổ tội hết cho con chó. Lần này thì bị cả hai bà mẹ cùng rầy, cái tật cãi bướng không bỏ. Đang lúc bị rầy thì Lộc được tiếng chuông điện thoại của đồng nghiệp. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Anh không kịp dặn dò gì đã vội chạy đi. Ở trường học có một vụ án mạng vừa xảy ra. Một nữ sinh tự sát trên sân thượng bằng dao trọc giấy cắt ngang cổ tay. Nữ sinh này đã chết cách đây 3 ngày, thi thể bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Do trời nắng gắt, có mùi bốc lên, bảo vệ đi kiểm tra mới phát hiện được. Cái sân thượng này ít ai lui tới, lâu lâu lao công mới lên dọn lá cây, bụi bặm một lần. Cho nên đợi tới khi xác chết bốc mùi mới hay mới biết. 3 ngày trước, nữ sinh này đi học rồi không về nhà. Phụ huynh có tới trường tìm kiếm, Ai cũng nghĩ tuổi trẻ bồng bột bỏ nhà đi, ngờ đâu bây giờ em chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Bên cạnh cái xác là một vòng tròn ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng máu, có vài ký tự kỳ lạ. Ở trong tâm ngôi sao có một từ tiếng Anh được in hoa, Kai, là gồm ba chữ K, A và Y ngắn. Cả trường đồn đoán lung tung, bởi em học sinh này đang là đối tượng bị bắt nạt trong lớp, còn dính tin đồn có thai ngoài ý muốn. Lộc đứng ngoài hiện trường xem thử, nhìn sơ bộ thì đây là trận pháp gọi quỷ, và con quỷ này có tên là Kai. Để chắc ăn, anh chụp lại hình ảnh đó đem về nhà cho má Tư coi. Bà Tư nghía qua cũng khẳng định đây là trận pháp triệu hồi quỷ dữ, nhưng có vẻ khác lạ, bởi nó không giống các trận pháp mà bà từng thấy, giống như kiểu triệu hồi quỷ sa tăng của phương Tây hơn. Hình ảnh này được vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, phóng to ra thì còn có vết máu cũ mờ nhạt. Có một số loại quỷ tồn tại dựa vào giao dịch với con người. Chúng nhận sự cúng tế bằng cách trao đổi điều kiện như lễ vật hay là máu. Cao cấp hơn là chiếm lấy thể xác, đoạt linh hồn hoặc là mạng sống. Loại quỷ này có khi làm việc tốt, cũng có khi làm việc xấu. Tất cả đều phụ thuộc vào người gọi chúng lên để giao dịch. Bên ngoài Lữ phủ thì vẫn như xưa, tòa dinh thự với lối tứ hợp viện. Hàng lồng đèn đỏ treo cao đung đưa theo gió. Hai con kỳ lân đá vẫn sừng sững, dù đã bị thời gian làm cho phai màu đi ít nhiều. Ở bên trong, có vài nơi được thiết kế theo lối hiện đại. Trên nóc trần đại sảnh là một chùm đèn LED phương Tây bắt mắt. Dãy bàn gỗ được thay thế bằng bộ salon êm ái. Đối diện salon là một cái tivi to được dựng trên một cái kệ trang trí cây cảnh, tượng gỗ và bình hoa đắt tiền. Đây là chính diện, nơi mà ngày xưa ông A Kỳ hay ngồi, được thay thế bằng một chiếc bàn làm việc, có một chàng máy vi tính đời mới. Chào đón bà không phải là cô em gái, mà là người em rể, ông Huy. Ông từng là bạn cùng lớp, chung sớm với bà Tư hồi nhỏ. Hồi đó bà Tư không có ưa ông này, bà tức mình cô em Hạnh Vân lắm. Chưa kịp đợi bà mai mối, đã tò tò cặp kè ông Huy, rồi đùng một cái lên xe bông luôn. Thấy em gái dễ dãi quá, bà cũng làm khó làm dễ em rể đủ đường. Bởi vậy cứ hễ mỗi lần hai người gặp nhau là hiện trường toàn mùi thuốc súng. Bữa nay bà Hạnh Vân đi công chuyện, ông Huy phải ra mặt tiếp bà Tư theo quy tắc của Lữ phủ mà vợ ông đã định ra. Bất kỳ lúc nào cô hai về, dù bận cỡ nào cũng phải ra đón tiếp. Cái hồi mà ông Huy mới làm rể nhà họ Lữ, còn nghĩ vợ mình là nhất rồi, ai ngờ con bạn chung sớm mới là trùm cuối. Bà Tư liếc xéo một cái rồi đi thắp nhang cho ông A Kỳ. Ngẫm lại A Kỳ coi vậy mà sống thọ, tròn 100 tuổi mới cởi hạt quy tiên. Lúc đó cả nhà còn nghĩ ổng sống lâu lắm, vì ông A Kỳ cuối đời rất là minh mẫn. Bà Tư châm biếm ổng sắp sửa một nanh rồi. Tới chừng ổng mất do sặc nước thuốc thì ai cũng tá quả. Ổng đi lẹ quá, không kịp nói năng trăn trối gì với con cháu. Thắp nhang xong, bà ra đại sảnh nhàn nhã uống trà mà không nói câu nào. Ông Huy ngó lơm lơm bộ dáng thông thả của bà thì cũng bắt đầu cáu kỉnh. Ra đây làm gì? Bà Tư cau mày hất tách trà về phía ông Huy. Ông lập tức nhảy ra khỏi ghế salon. Ăn nói không đầu không đuôi, tao là chị hai của mày đó. Ông biết thân phận mới bắt đầu cầu hòa, gọi chị xưng em đàng hoàng, rồi sau đó mới hỏi nguyên do. Nghe bà Tư nhắc tới trận pháp triệu hồi thì ông cau mày. Từ lúc ông về đây, Lữ phủ đã không còn nhận thêm đệ tử, thì có lý nào trận pháp lại lọt vào trong trường học được? Hơn nữa hình dáng giống cách thức của bên Tây thì liên quan gì tới Lữ phủ? Mà bà Tư nghi ngờ cũng có căn cứ, bởi ngôi trường đó là của nhà họ Lữ mà. Rất nhiều đệ tử đã và đang làm việc tại trường học với các chức vụ khác nhau, không loại trừ khả năng họ du nhập tà thuật của phương Tây cho riêng mình. Đúng lúc bà Vân về tới, quá ra nãy giờ bà cũng tới trường xem công tác điều tra. Hiện tại ngôi trường do ông Quân, em trai của bà Tư làm hiệu trưởng. Ông cũng tình nghi tà thuật họ Lữ bị lọt ra ngoài, nên mới gọi bà Vân tới. Bà Vân nhìn kỹ thì khẳng định đó không phải tà thuật của nhà họ Lữ, cũng không phải là huyền pháp của đạo quán nào hay ở vùng nào cả. Nghe vậy bà Tư lại suy đoán, xem ra ở trường học tồn tại quỷ dữ thật rồi. Chuyện này liên quan tới cả mạng người, tụi học sinh sẽ nhốn nháo ít nhất dăm bữa nửa tháng, hơi phức tạp rồi đây. Cách một tuần sau đó, có một giáo viên tự sát đúng ngay cái nơi mà em học sinh kia đã chết, làm cho cả trường thêm hoang mang. Lần này thầy hiệu trưởng đích thân đi mời bà Tư ra coi. Giáo viên này là một cô giáo 28 tuổi, cổ tay bị rạch sâu, máu còn chưa kịp khô. Vẫn là cái trận pháp triệu hồi đó, nhưng ở dưới vòng tròn có mấy ký tự đứt quãng mờ nhạt. Bà Tư nhìn kỹ lắm mới mượn tượng ra đó là chữ Hằng. Thầy Quân bất ngờ bởi thầy biết cái tên này là của ai. Dường như thầy lờ mờ đoán được nguyên nhân cái chết của cô giáo kia rồi. Thầy kéo chị gái tới nói nhỏ. Bà Tư thoáng giật mình. Cái chết của cô giáo kia có một chút liên quan tới thằng con quý tử đang lông nhông với đứa con gái của bà ở nhà. Câu chuyện còn chưa kịp vô đề thì đám đông đã bị công an sơ tán. Bà Tư đành quay về nhà. Trong lúc ăn cơm, bà hỏi Lộc trong trường có ai tên Hằng hay không, thì anh đột nhiên hứng khởi, bắt đầu giới thiệu về cái người tên Hằng đó. Quá ra là một cô giáo khoảng 50, mới chuyển về đây dạy được 3 năm thôi, còn là tự động xin chuyển về. Bà Tư ngạc nhiên. Ủa, thường giáo viên họ dạy ở đâu á, là họ xây dựng gia đình ở đó. Trừ người trẻ mới chuyển công tác để kiếm cơ hội, chứ 50 tuổi rồi mà còn chuyển trường chi vậy? Chuyện này thì con không rõ. Con chỉ biết là cô Hằng yêu trường mình lắm đó mà. Cô nói coi trường mình như nhà, từng giáo viên với học trò giống như là người thân vậy. Ai cũng đều yêu quý cô hết, con cũng thích cổ nữa mà. Bà Tư không trả lời, chỉ chăm chú nghe thằng con thao thao bất tuyệt. Lộc thì làm thêm một tràng ca tụng. Ở trường cũ, cô Hằng toàn đạt thành tích giáo viên giỏi, nhưng về đây 3 năm rồi cô chưa có danh hiệu nào. Không phải là cô dạy tệ đi, mà chẳng qua là do trường này giáo viên đầu vào được hiệu trưởng đề ra tiêu chuẩn rất gắt gao, nên hầu như trong trường ai cũng giỏi. Cách dạy học rất sáng tạo, bài bản, nên người có tuổi như cô Hằng không theo kịp. Vậy mà cô không buồn, còn nói bản thân phải phấn đấu nhiều. Tuy là bậc tiền bối, nhưng vẫn vui vẻ đi hỏi các giáo viên trẻ về phương pháp giảng dạy sao cho học sinh hứng thú hơn. Trong mắt Lộc, cô là người hoàn hảo toàn vẹn, không có điểm nào chê. Bà Tư nghe kể mà cảm thấy có cái điều gì đó bất ổn ở đây. Lý nào một giáo viên có thâm niên bị lớp trẻ vượt mặt mà vẫn vui vẻ được hay sao? Phàm là người, ai cũng mang chút đố kỵ trong lòng. Người không có tính đố kỵ thì là thánh nhân mất rồi. Chuyện về cô giáo rạch cổ tay tự sát còn chưa xong, thì vài ngày sau, có một học sinh đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3, gãy cổ chết tại chỗ. Phần đầu va đập với nền xi măng, máu chảy ướt đẫm, cổ ngoẹo sang một bên, hai mắt thao láo. Ngón trỏ còn chỉ về một hướng không xác định được. Đó có phải là cố ý chỉ, hay là do té lầu tay chân bị co rút? Đám học sinh hoảng sợ, tiếng hét bắt đầu lan tỏa. Thầy cô hoang mang. Công an lập tức xuất hiện phong tỏa hiện trường. Trong lớp học mà bạn kia vừa nhảy xuống, có 4 em muốn tông cửa cổng bỏ chạy, nhưng đã bị bảo vệ và công an chặn lại. Tinh thần 4 bạn này hoảng loạn, miệng ai cũng lẩm nhẩm lời nguyện ứng nghiệm rồi. Hiếu, em học sinh cắt cổ tay tự tử, đã trở về báo thù rồi. Thầy Quân ngay lập tức bị bà Vân gọi về Lữ phủ. Bà hiện tại đang là người quản lý mọi chuyện từ lớn tới nhỏ, từ kinh doanh tới gia nghiệp. Xảy ra án mạng lớn như vậy, bà không quản cũng không được. Bà Tư bị gọi ra theo, vì hiện tại ở trường học, bà cũng có cổ phần và còn đang là nhà tài trợ chính cho hội khuyến học. Lữ Vũ từ trước tới nay không để sản nghiệp về tay người ngoài. Vì vậy khi ông Quân làm thầy giáo thì mọi điều hướng chức vụ đã có sự tính toán từ trước. Ông ngồi vào cái ghế hiệu trưởng chính là đang thừa kế gia nghiệp. Từ ngày ông Quân làm hiệu trưởng, trường ngày một đi lên và phát triển. Ông tiếp cận nhiều cái hiện đại, diện mạo của ngôi trường cũng khác so với lúc trước. Đến đồng phục học sinh cũng bắt kịp xu hướng. Thậm chí người ta còn ví von ngôi trường này là dành cho người có tiền, vì toàn con nhà giàu theo học. Chỉ trừ những em xuất sắc thì dù nhà nghèo cũng sẽ được quỹ khuyến học của bà Tư tài trợ. Đài có ba vụ án mạng, danh tiếng của trường ảnh hưởng không nhỏ. Ông Quân đã đau đầu tìm cách giải quyết. Thảo luận một hồi, bà Tư và bà Vân quyết định đêm nay đích thân tới trường để điều tra. Ở cái lớp của em học sinh hồi sáng nhảy lầu, ánh lên oán khí đỏ ngút trời. Hai bà chậm rãi từng bước mà không phát ra tiếng động. Ở trong phòng, một kẻ mặc áo choàng cổ cao, đầu đội nón phớt, dưới chân mang giày tây. Hai bà chỉ thấy được bóng lưng chứ không hề thấy mặt mũi. Luồng oán khí chết chóc đó do học sinh tự tử ban sáng đang bị kẻ kia hút lấy. Bà Vân nóng lòng tông cửa vào trong. Kẻ kia nghe động liền đứt vội ra cửa sổ, giang trọng áo choàng lao vút xuống bên dưới giống như một con dơi. Hai bà nhanh chóng tới cửa sổ, hắn đã lao như bay thì quay lại với vẻ mặt triêu ngươi, nhếch môi cười chọc tức, còn ra dấu phất tay, miệng thì à hú vang dội, rất là ngạo mạn. Trong màn đêm âm u, ánh trăng rọi lên gương mặt trắng toát, đi kèm với sắc diện khá ma mị nhưng cũng không kém phần anh tuấn, trông rất là trẻ con, cứ y như một đứa con nít mới độ 17-18 tuổi. Đặc biệt là trên cổ thắt cái nơ đen bự chảng, muốn đụng lên tới cằm. Hai bà vội chạy ngược xuống dưới sân coi thử đó là ai. Do ánh sáng khá yếu nên chẳng thể nhìn rõ mặt mũi. Tới nơi thì hắn đã nhảy qua cổng rào biến mất. Trong màn đêm chỉ còn lại một làn sương đỏ máu dày đặc. Cả hai đành phải tay không trở về. Theo suy đoán của bà Vân, tên này mặc đồng phục khá giống với ma cà rồng của phương Tây. Bà Tư thì cảm giác có làn quỷ khí của hắn mang lại rất quen thuộc. Bà đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Nghe bà Tư nói trong trường có quỷ, Bạch Hồng bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Cô muốn được một lần đối diện với ma cà rồng phương Tây, để coi thử coi nó có giống ma quỷ ở xứ mình hay là không. Vậy là từ dạo đó, Hồng túc trực 24/24 ở trường học. Suốt một tuần không thấy có kết quả, đang nản chí muốn quay về thì bất ngờ có thu hoạch lớn. Hôm đó cô thấy một nam sinh lén lút leo cổng rào vào trong, đi lên sân thượng, nơi mà cô nữ sinh tên Hiếu tự sát. Cậu ta vẽ vòng tròn ngôi sao, bài đồ cúng, đọc tên người đã mất ra khấn vái. Vong hồn nữ sinh Hiếu lập tức trồi lên từ cái hình lục giác, tâm của ngôi sao sáu cánh. Đôi mắt đỏ, cổ tay chảy máu không ngừng, phần bụng hơi nhô, bên dưới hạ thân thì nhũn nhão ra nước. Nam sinh vừa thấy thì run lên bần bật, nhưng tay vẫn cố gắng nắm chắc một thứ. Nam sinh dùng cái thứ đó đâm tới một nhát xuyên qua cơ thể vong hồn kia. Mà nữ lập tức hét lên thất thanh, hai tay vươn móng dài bóp chặt cổ nam sinh. Thứ trên tay rớt xuống là một cái thập tự giá được mài nhọn, nhúng với một thứ nước đỏ đỏ. Nam sinh trợn ngược hai mắt khi cách diệt ma không linh nghiệm, bởi ma nữ có một tầng quỷ lực bảo hộ. Trong màn đêm dần hiện ra con quỷ mặc đồ ma cà rồng. Hắn hít lấy hít để sự sợ hãi của nam sinh. Ma nữ càng ngày càng nặng tay, móng nhọn đã vươn dài ghim sâu vào da thịt nam sinh. Sự sợ hãi, mùi tử khí càng cao. Tên quỷ dữ sau lưng ma nữ càng hít lấy một cách đầy thỏa mãn. Đột nhiên có một luồng linh lực đánh tới. Ma nữ hét lên thảm thiết, rồi bị tâm ngôi sao hút ngược trở lại. Nam sinh rớt xuống bất tỉnh nhân sự. Kẻ giống ma cà rồng kia cũng bị ảnh hưởng, văng ngược lại mấy bước. Bạch Hồng lơ lửng trên không trung, trong tay còn có một dải lụa trắng được Bạch Hương trao cho. Tên kia ngước mắt lên nhìn kẻ tập kích hắn là ai thì lập tức sửng sốt, còn Hồng thì ngẩn ngơ. Đẹp trai quá, lần đầu tiên cô thấy một con quỷ đẹp trai tới như vậy. Là cô sao? Anh biết tôi hả? Hắn cau mày. Không phải giọng người đó, nhưng mà tại sao lại giống nhau tới như vậy? Chẳng lẽ là con gái của người đó sao? Mà khoan, cô ấy lơ lửng, chân không chạm đất. Cô ấy chết rồi sao? Tại sao người chết lại có pháp lực chứ? Cô tên gì? Bạch Hồng. Còn anh? Cai. Anh là quỷ nước ngoài sao? Không, tôi là người Việt Nam. Vậy lấy tên nước ngoài làm gì? Anh xính ngoại hả? Cai nhất thời bị nghẹn cổ, bởi Bạch Hồng nói không sai. Cai là xính ngoại. Thời thế thay đổi, nước ngoài du nhập nhiều, ma quỷ cũng phải bắt kịp xu hướng. Đến cả cách triệu hồi, trao đổi giao dịch với loài người, anh cũng học theo phương Tây. Cai nghĩ như vậy rất bảnh và ngầu. Hồng lại hỏi, anh có tên tiếng Việt không? Có, Thiện Căn. Hồng trề môi, quỷ dữ mà bày đặt tên là Thiện Căn. Thấy cô gái dè biểu mình, Căn cũng lúng túng. Cô cứ gọi tôi là Cai đi. Cai. Mà nè, vì sao anh hút lấy quán khí của bọn họ vậy? Sao lại hại người ta? Cai nhìn Hồng mà trầm ngâm suy nghĩ, không biết có nên nói rõ ràng với kẻ xa lạ kia hay không. Nhưng rồi anh quyết định phân trần. Cai là quỷ chuyên đi hút nỗi sợ hãi của con người và oán khí tử thi để duy trì hình hài, cũng như gia tăng thêm quỷ khí. Bằng cách làm giao dịch giúp cho con người thực hiện ước muốn, đổi lại họ phải dâng một phần hoặc là tất cả linh hồn của chính mình cho anh. Vậy anh tới trường học làm cái gì? Sao lại hại đám học sinh tội nghiệp này? Ở đâu lập đàn gọi tôi thì tôi tới thôi. Tôi đâu có được tự do lựa chọn địa điểm đâu cô. Nói mới nhớ, lần đầu tôi xuất hiện ở đây là vì có một giáo viên trong trường triệu hồi tôi lên, nhờ tôi làm mấy việc xấu. Đổi lại tôi được một phần linh hồn của người đó. Đây nè, cô nhìn mấy cái vết mờ mờ này đi, là dấu vết người đó triệu hồi tôi đó. Anh giúp người đó giết người sao? Bậy, làm gì có chứ. Chỉ là làm mấy việc xấu lông gà vỏ tỏi thôi. Vậy còn em nữ sinh tên Hiếu thì sao? Anh giết nó hả? Không có nha. Em Hiếu là người thứ hai tìm tới tôi, nhờ tôi vài chuyện. Rồi em ấy tự dâng hiến mạng sống cho tôi. Tự em đó tự sát, tôi không có can thiệp được. Mà tôi cũng không có quyền can thiệp chuyện sinh tử của con người. Tốt nhất là mấy lời anh nói là sự thật nha. Chứ nếu để má tôi biết anh hại người vô tội á, thì anh không có yên được đâu. Má cô là ai mà ghê vậy? Má tôi là thầy Pháp. Trường học này là của nhà ngoại tôi. Bọn họ nhất định không có ngồi yên. Có lẽ sắp tìm tới anh rồi đó. Cai cau đôi lông mày. Có vẻ đây đúng là con gái của bà ấy rồi. Mà sao cô lại cảnh báo cho tôi? Không biết nữa. Chỉ là họ muốn anh với má tôi đối đầu. Có thể là do anh đẹp trai. Hồng cười lên, làm cho Cai ngượng ngùng gãi đầu. Lần đầu tiên tôi được khen vậy đó. Vậy hả? Mà nếu tôi chạm mặt má cô thì tôi chạy thôi. Chứ ma quỷ cũng có nguyên tắc sống và làm việc mà. Việc người ta nhờ thì mình phải giúp. Chứ tôi cũng đâu có tự tiện đi quấy phá gì ai đâu. Nếu mà phá vỡ giao kèo tôi sẽ tan biến. Đó là quy luật của quỷ dữ chuyên đi hút quán khí. Anh nhắm chạy thoát khỏi má tôi không? Bà già mà dẻo dai lắm á. Tôi là thống lĩnh quỷ binh nơi quỷ giới mà. Cha tôi là quỷ vương, mẹ là quỷ hậu. Nếu bị má cô đánh, tôi dễ mét cha nhất định sẽ ra mặt. Cha tôi tồn tại sánh ngang với thiên địa, má cô không thể nào là đối thủ được đâu. Hồng hứ một cái rồi bắt đầu lên giọng khoe mẽ về má và ông bà ngoại của mình. So ra hai bên thực lực không thua gì nhau, môn đăng hộ đối. Ủa, mà sao lại là môn đăng hộ đối chứ? Gần sáng, cả hai cãi nhau mệt nên phải trở về. Họ hẹn nhau tối ngày mai gặp ở trường học để mà phân thắng thua. Hồng về nhà mà cứ chống cằm cười tủm tỉm. Bà Tư thấy con gái lạ lạ. Biểu hiện của nó y chang như mình hồi mới biết yêu. Chẳng lẽ... Bà liền chặn con lại mà hỏi chuyện. Thì Hồng chối bai chối biến. Bà Tư không tin. Làm sao mày qua mắt được má? Má đẻ ra mày mà con. Không có đâu má ơi. Thôi con đi kiếm tía. Hồng giọt lẹ biến ra miếu thầy trước khi bị má hỏi cung. Bà Tư khẳng định là con gái bà biết yêu rồi. Tính ra nó gần 30, tưởng đâu nó sẽ không trưởng thành. Chẳng biết là ma quỷ phương nào mà làm cho con gái của bà động lòng phàm nữa. Nam sinh kia sau khi tỉnh lại thì co ro trên sân thượng, được bảo vệ tìm thấy và dẫn xuống. Trong miệng lúc nào cũng nói là có quỷ báo thù. Vậy rồi cậu ta nghỉ học luôn. Chưa đầy hai hôm thì chết thảm trong phòng ngủ. Cậu tự rạch bụng mình tới chết, ruột gan sổ ra tứ tung. Bốn mạng người liên tiếp, ông Quân đứng ngồi không yên. Vì để giúp em trai điều tra vụ án, bà Tư lập đàn gọi hồn nam sinh kia lên hỏi chuyện. Nhưng còn chưa hỏi được gì thì Bạch Hồng đã phá đám. Vong hồn nam sinh kia biến mất. Bà Tư tức giận vì bàn lễ nhang đèn tắt sạch đi. Con mận cái gì vậy Hồng? Con xin lỗi má. Con không biết má đang gọi hồn. Con tưởng ma quỷ tới phá cho nên đuổi đi. Nghe lời giải thích lấp liếm của con gái, bà Tư càng thêm bực tức. Nó làm sao mà không phân biệt được giữa cái lúc bà làm phép với cả lúc ma quỷ xâm nhập chứ? Hơn nữa nhà thuốc có kết giới, chỉ có cha con nó ra vô tự do, chứ làm gì có ma quỷ bình thường nào dám bén mảng. Bà quăng nhang lên bàn pháp rồi quay vô nhà. Biết mình làm sai khiến cho má giận, Hồng lẻo đẻo theo sau nhận lỗi. Cô không còn cách nào khác, không thể để cho má biết Khai chính là con quỷ của những cuộc giao dịch này được. Qua những ngày tiếp theo, Lộc bắt đầu kỳ lạ. Anh xin bà Tư ít bùa hộ thân đem theo. Bà Tư khó hiểu. Thằng con trai này cũng được dạy cho một ít đạo pháp. Ba cái loại ma quỷ tầm thường thì làm sao làm khó nó được. Nay xin bùa thì ắt phải gặp quỷ dữ rồi. Nhưng tại sao gặp quỷ dữ mà không nói cho bà nghe? Mà con Hồng dạo này thì cứ ở trường suốt, sao không nghe nó nói gì vậy? Con nhỏ này có vẻ thần bí quá, nó đang giấu giếm điều gì? Tối đến, kết giới dao động vì có kẻ đột nhập. Lộc ra ngoài phòng thủ. Biết kẻ trước mặt là ai, anh không ngần ngại thẳng tay tiêu diệt. Bà Tư đánh tới một đòn cản đòn của con trai. Bên ngoài ma nữ điên tiết kêu gào tìm Lộc báo thù. Bà Tư đập thằng con một cái, chỉ mặt nó mà mắng. Má dạy cho con đạo pháp là để phòng tránh, chứ không phải là để cho con tùy tiện muốn diệt là diệt. Bà Tư muốn quay ra giải kết giới thì bị Lộc ra sức ngăn cản. Bà không nhiều lời, xô thằng con tránh ra rồi mở kết giới. Ma nữ vào trong liền lao ngay tới chỗ Lộc. Anh đưa tay lên muốn tra đòn thì bà Tư nhanh tay bắt lấy ma nữ, kéo ngược ra sau lưng mình che chắn. Lộc không dám xuất chiêu vì sợ đánh trúng má Tư. Ma nữ kia vừa khóc vừa mắng chửi Lộc ngu ngốc. Bà Tư vừa xoa dịu cơn giận của ma nữ vừa hỏi chuyện. Lộc thấy sự chẳng lành bèn chuồn vô nhà cầu cứu mẹ. Bà Nguyệt cũng vội vã theo nó đi ra. Bà Tư thấy chị dâu liền kéo chị ra ngoài ghế đá mà mắng giống. Đây nè, chị tới đúng lúc lắm. Chị ngồi xuống nghe coi tác phẩm của con trai chị nè. Bà Tư bắt ấn khai nhãn, khai thính cho bà Nguyệt, rồi biểu ma nữ trình bày. Ma nữ tên là Giao, là giáo viên cắt tay tự dẫn, dùng máu viết chữ Hằng. Giao kể, từ khi cô giáo Hằng chuyển về trường học, vì cô lớn tuổi mà sống hòa đồng, hay cười nói vui vẻ nên được toàn thể giáo viên trong trường rất là yêu quý. Ngay cả Giao cũng rất quý cô. Cô Hằng chủ nhiệm lớp của em Hiếu, nạn nhân đầu tiên ở trường. Hiếu trước khi bị các bạn bắt nạt thì cũng là một cô bé giỏi giang, rất chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến. Trong một lần trả điểm kiểm tra môn của cô Hằng, Hiếu thấy điểm của mình thấp hơn dự đoán, bèn xin cô chấm lại. Nào ngờ cô Hằng chỉ xem qua loa, rồi nhất quyết nói rằng cô đã chấm đúng. Bởi vì đây là môn văn, không có đáp án rõ ràng như môn toán, nên Hiếu cũng không biết phải làm sao. Có điều trong lòng nó cảm thấy không phục, bèn nộp đơn lên văn phòng xin phúc khảo lại. Khi phúc khảo, có đến 3 giáo viên khác đến xem lại bài thi, thì tất cả bọn họ đều chấm nhích hơn cô Hằng một điểm. Cô Hằng chấm 8, phúc khảo lại được 9. Qua chuyện đó, uy tín của cô Hằng bị hạ xuống. Người dễ tính thì nói là cô chấm điểm khắc khe, người khó tính thì nói là cô ghét nên đì Hiếu. Cô Hằng cảm thấy rất mất mặt với học sinh và đồng nghiệp. Cô không còn vui vẻ đi dạy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt ủ dột, không cười cũng không pha trò như trước. Thậm chí cô không bao giờ nhắc đến tên Hiếu một lần nào nữa. Các bạn trong lớp cảm thấy Hiếu quá đáng, chỉ là điểm kiểm tra một tiết mà làm ầm ĩ lên như vậy, khiến cho bà giáo già muối mặt với mọi người. Cái tuổi học sinh ăn chưa no, lo chưa tới, suy nghĩ rất nông cạn. Tụi nó âm thầm cô lập, rồi bắt nạt Hiếu, xem như trả thù giùm cho giáo viên chủ nhiệm. Hiếu là một học sinh ngay thẳng, nó chỉ muốn điểm số đúng với năng lực của mình mà thôi. Nó cũng chưa hề mở miệng chê trách cô Hằng, vì vậy bị các bạn thêu dệt rằng nó bất kính với cô giáo. Khi không chịu nổi nữa, Hiếu mới đem chuyện kể lại với Giao. Giao mới giật mình, không ngờ đám học sinh này giữa ban ngày ban mặt mà dám hùa nhau bắt nạt bạn bè. Giao là giáo viên chủ nhiệm cũ của Hiếu, vì vậy cũng hiểu được tính cách các bạn trong lớp. Gia cảnh nhà Hiếu khó khăn, được học trong trường này là nhờ quỹ khuyến học. Vì biết gia đình mình không bằng các bạn, nên Hiếu không dám phản kháng, chỉ có thể tìm tới giáo viên nhờ giúp đỡ. Giao khuyên Hiếu bình tĩnh, muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây. Trước hết phải nói rõ tình huống với giáo viên chủ nhiệm hiện tại là cô Hằng, để cho cô đứng ra giải quyết. Nhưng cô vừa nói thì Hiếu đã thúc thích. Em nói rồi cô ơi, em nói với cô Hằng về chuyện em bị bắt nạt rồi, nhưng mà cô Hằng không giải quyết nên em mới tìm tới cô á. Cô Hằng nói việc của cô là dạy học, truyền đạt tri thức cho mọi người. Còn những vấn đề học sinh trong lớp yêu ai ghét ai là chuyện cá nhân, cô không can thiệp. Giao nghe vậy thì giật mình. Giáo viên đâu chỉ có mỗi chuyện dạy học, mà còn phải dạy cho các em thành người nữa. Lẽ nào cô Hằng đáng tuổi mẹ, tuổi bà của đám học sinh này mà lại trơ mắt nhìn một cô bé bị dồn ép tới đường cùng hay sao? Hiếu còn kể, có lần nó nghe đám bạn to nhỏ tan học là sẽ bắt trắng dọa nó, nên trống vừa đánh, nó đã lẻn ra trước, leo tót lên sân thượng để trốn. Chờ bạn bè về hết nó mới dám về. Nấp sau cái bồn nước trên sân thượng, Hiếu tình cờ chứng kiến cảnh cô Hằng lén lút đi lên, dùng phấn vẽ ra thứ hình thù rất kỳ lạ. Hiếu có chút hiểu biết về bùa chú, nó nhận ra đây là loại bùa thuật dùng để triệu hồi quỷ dữ. Tại sao cô Hằng lại triệu hồi quỷ? Cô ta định làm gì? Bỏ qua cái chuyện hình vẽ kỳ quái, Giao chỉ tìm tới cô Hằng để khuyên cô nên xử lý đám học sinh kia, để Hiếu có thể quay lại cuộc sống như cũ, an tâm mà học hành. Cô Hằng ngoài mặt thì mỉm cười đồng ý với Giao. Nhưng những ngày sau đó, Hiếu vẫn liên tục bị các bạn đùa giỡn ác ý, cho thấy sự việc chưa được giải quyết, chưa có động thái nào từ cô Hằng cả. Hay nói một cách khác, cô ta âm thầm cổ suý cho đám học sinh chơi đùa với Hiếu, trả thù thay cho cô ta. Khi Giao không nhịn nổi nữa, tới tìm cô Hằng chất vấn, nói rằng nếu cô Hằng không giải quyết, cô sẽ báo chuyện này lên hiệu trưởng. Thì mấy ngày sau nhận được tin Hiếu đã tự sát. Nhận được tin Hiếu mất, cô Hằng đau đớn khóc lóc thảm thiết lắm. Khi công an tới lấy lời khai, cô Hằng ngất lên xỉu xuống. Khi bình tĩnh lại thì khai rằng thời gian gần đây Hiếu thường xuyên lên văn phòng gặp Giao. Mọi sự nghi ngờ bỗng nhiên chuyển sang cho Giao. Tuy nhiên không điều tra được gì nên Giao không bị bắt giam. Có điều miệng đời khó tránh, người ta đồn chính Giao xúi Hiếu tự sát, cho nên Giao cũng là hung thủ. Đám học sinh vô cùng coi thường Giao. Cô đến lớp nào đều bị lớp đó ngó lơ. Trong giờ học thì tụi nó giỡn hết, không coi cô ra gì. Có đứa còn chửi cô. Giao bị oan mà không biết phân bua làm sao. Cô là người xấu khổ, còn trẻ mà đã bệnh nan y, đi đông y tây y đều chữa không khỏi. Bác sĩ tiên lượng có thể chỉ trong vài tháng nữa cô sẽ trở bệnh nặng, khuyên cô nên bình tĩnh đối mặt, lo hậu sự dần. Nói một cách khác, Giao sắp chết vì bệnh. Đây chỉ là những ngày tháng đứng lớp cuối cùng của cô mà thôi. Đó là lý do cô nhường lớp này lại cho cô Hằng chủ nhiệm. Người sắp chết thường có nhiều điều lo sợ, và cái mà cô sợ nhất là danh dự nhà giáo bấy lâu nay của mình bị mấy lời đồn vô căn cứ làm hoen ố. Vì vậy cô lấy máu vẽ vòng tròn triệu hồi và gặp quỷ Khai, thiết lập với hắn một giao dịch. Khai giữ đúng lời hứa, ban cho Giao sức mạnh. Giao tìm từng kẻ đã bêu trếu mình mà báo thù. Người đầu tiên cô tìm là cô Hằng. Thế nhưng trong người cô ta đeo bùa rất cao tay, Giao không thể tiếp cận được. Vì vậy cô đổi sang người thứ hai, đó là thầy Lộc. Bởi vì Lộc vô cùng tin tưởng cô Hằng, Lộc cũng cho rằng chính Giao là người xúi Hiếu tự sát. Lộc cũng là một nhân tố làm cho lời đồn lan truyền nhanh hơn. Nếu như Giao chỉ là một vong hồn bình thường thì chắc chắn không theo ám được Lộc. Nhưng mà cô được quỷ dữ bảo hộ, Lộc không phải là đối thủ của Khai. Những gì bà Tư dạy dỗ con trai đều trở nên công cốc trước cuộc giao dịch của quỷ. Mày hay quá ha Lộc ha, chuyện tài trợ như vậy mà mày giấu. Bà Nguyệt cũng đánh thằng con mấy cái. Trời ơi là trời, con ơi là con, sao có lớn mà không có khôn vậy? Đi tin tưởng cái loại người đáng sợ đó vậy con? Hai má tự nhiên không tin con, lại đi tin lời ma quỷ nói xạo nói điên. Cô Giao à, cô chết rồi cũng đừng có gieo tiếng ác cho người khác nghe cô. Tôi hỏi cô Hằng về chuyện em Hiếu bị bắt nạt rồi. Cô Hằng nói cô đứng ra khuyên nhủ, nhưng mà tụi nó trong độ tuổi phản nghịch, cha mẹ tụi nó còn không nghe, chứ đừng nói chi tới cô giáo. Tao mà còn để mày làm giáo viên trong trường, không biết mai mốt mày dạy ra cái loại học trò gì đây. Thầy Quân vô tới khi nào không biết. Chờ Lộc dứt lời, thầy gằn giọng ngay. Ổn định chỗ ngồi, thầy mới thở dài kể lại. Chuyện cô Hằng 50 tuổi mà còn xin chuyển đơn vị công tác là vì trường cũ của cô là một ngôi trường ở vùng quê nghèo, không có tiếng tăm gì. Còn trường của ông thì nổi tiếng có nhiều học sinh thi đại học đạt điểm cao, giáo viên được thơm lây. Hơn nữa vì là trường tư nên lương cũng cao hơn trường cũ. Cô Hằng muốn những năm tháng giáo viên cuối đời của mình phải được quy hoàn một chút. Về trường mới đã 3 năm mà cô Hằng vẫn chưa một lần được nhận thành tích giáo viên dạy giỏi, để lớp trẻ vượt mặt, cho nên rất là sốt ruột. Ngoài mặt cô luôn cười nói chúc mừng người nọ người kia, nhưng trong thâm tâm gấp lắm rồi. Nếu không có cái danh đó thì quả thật xấu hổ với những người đồng nghiệp ở trường cũ. Năm nay thành tích của cô có vẻ tiến bộ hơn. Nếu mà cứ giữ vững phong độ thì cuối năm sẽ đạt được danh hiệu. Ai ngờ giữa đường bị Hiếu làm cho đổ bể hết. Chính vì cái kết quả phúc khảo đó mà cô ta bị ruột mất danh hiệu đi. Còn gì tức hơn, cô ta cố gắng suốt 3 năm rồi. Năm nay đã là năm thứ 4, sắp về hưu tới nơi rồi. Do đó cô Hằng âm thầm cổ vũ cho đám học sinh bắt nạt Hiếu là có căn cứ. Sau khi Hiếu chết, nhóm bạn bắt nạt nó bắt đầu nháo nhào đổ tội lẫn nhau. Tụi nó không nhớ rõ ai là chủ mưu đề ra việc tẩy chay Hiếu, chỉ là chúng nó vẫn nghĩ chúng nó thay trời hành đạo mà thôi. Lại nói nữ sinh nhảy từ lầu 3 xuống đất tên là Tiên. Cô bé là một người rất tích cực tham gia những phi vụ bắt nạt Hiếu. Ngày cuối cùng khi Hiếu còn sống, đó là vào giờ ra chơi. Tiên nói mình bị mất đôi bông tai vàng. Cả lớp liền hiểu ý, vui vẻ để cho nhỏ soát cặp. Khi tới chỗ Hiếu, thấy Hiếu cứ ôm khư khư cái cặp táp, nhất quyết không cho xét, thì Tiên ra tay giật lấy. Hiếu nhanh chóng giật lại. Trong lúc giằng co, chiếc cặp đổ ra. Bên trong rơi ra một cái que thử thai hai vạch. Cả lớp được một trận vỡ òa, vì học sinh giỏi nhất khối lại mang thai trong độ tuổi vị thành niên. Hiếu xấu hổ, nức nở mà chạy ra khỏi lớp học. Tiên bỏ trang sức vào trong cặp của Hiếu nhằm vu khống tội danh ăn cắp. Ai ngờ lại phát hiện ra một chuyện động trời hơn. Hiếu không dám đối mặt với sự bàn tán, chỉ trỏ của bạn bè. Nó sợ rằng sau hôm nay nó sẽ bị nhà trường buộc thôi học. Cha mẹ nó sẽ rất thất vọng về nó. Một cô bé 17 tuổi quả thật là không đủ bản lĩnh để đối diện với tất cả những việc đó. Chuyện này dồn ép với những chuyện trước đó khiến cho Hiếu nghĩ quẩn, mới dâng mạng sống của mình cho quỷ khai, xin khai cho mình sức mạnh để mình có thể trả thù lần lượt từng người. Đầu tiên Hiếu tìm đến Tiên, khiến cho Tiên phải nhảy lầu tự sát. Thứ hai, người mà Hiếu căm hận nhất chính là tác giả của cái bào thai trong bụng nó, là một nam sinh chung lớp. Hiếu phát hiện ra mình mang thai đã một tháng nay. Một tháng ròng rã, ngày nào nó cũng cầu xin bạn trai chịu trách nhiệm với mình. Hoặc là nếu không muốn nó sinh con, thì chí ít cũng phải gom tiền đưa nó đi phá. Vì nhà nó nghèo, lại là học sinh, làm gì có số tiền lớn để đi làm chuyện này. Nhưng gã bạn trai đó lại chối bỏ, nói nó chữa quan, đứa con trong bụng không phải gã ta. Hiếu liên tục hiện hồn về dọa nạt cả bạn trai của mình. Vì quá sợ hãi, gã đã lén lút lên sân thượng, dùng cây thập tự nhúng máu chó hòng tiêu diệt vong hồn của Hiếu. Nhưng gã quá ngây thơ, Hiếu có cài chống lưng nên đâu dễ gì bị mấy cái trò mèo đó đánh bại được. Đêm đó bụng của gã ta phình to, bị một bào thai ma trồi lên xẹp xuống nhộn nhạo ở trong bụng. Gã đau đớn quằn quại, tứ chi rã rời. Chính vì vậy mà gã tự tay rạch nát bụng mình vì muốn lấy cái bào thai ma ra ngoài, dẫn đến cái chết vô cùng thảm khốc. Mới chỉ có hai học sinh trong lớp thiệt mạng thôi. Tôi e là em Hiếu sẽ còn tìm tới các bạn khác nữa đó. Đột nhiên giao xong tới tấn công Lộc, bà Tư nhanh như cắt phóng lên cản đòn đánh. Bà già rồi mà còn nhanh nhẹn lắm. Bà lẹ quá làm cho ai cũng hết hồn. Giao còn chưa biết chuyện gì thì đã bị kéo ngược lại phía sau. Cai xuất hiện. Đòn đánh gần sát tới mặt anh thì bà Tư chợt thu chiêu. Dưới chân tung ra một cước, Cai mất đà té ầm xuống, cắm cái mỏ xuống đất. Bà Tư hơi ngạc nhiên, té mà cũng ngược ngạo hơn người ta. Thay vì bật ngửa ra sau, cái thằng này nó lại cắm đầu. Cai nhanh chóng bật dậy che mặt. Bà Tư giáo giác muốn dòm coi thằng quỷ ôm này là thằng nào, mà Cai hết né rồi lại tránh. Ông Quân với mẹ con bà Nguyệt tức tốc chạy vô nhà gọi ông Hai với bà Trương ra. Cả hai người vừa ra tới thì chỉ khoanh tay nhìn bà Tư giải quyết Cai. Người quen, không có gì to tát. Cả hai nhận ra thằng nhỏ đó là ai rồi, chờ đợi Tư Trân nhận ra nữa thôi. Bà Tư phóng khỏi bàn sáng một cái nữa. Cai nhanh chóng đưa tay che mặt chứ không dám đánh trả. Thấy im ru, anh mới mở hé tay ra coi thử. Lúc này bà Tư nhanh như chớp bắt lấy hai tay, kéo xuống để mà coi mặt. À, thì ra là mày ha. Cai bị lỗ tẩy thì cười giả lả. Bà Tư không nói nhiều, lập tức xô anh ra rồi xông tới đánh. Cai vừa thủ vừa tránh, lại không dám ra tay. Bà Tư thì cố bắt lấy Cai cho bằng được. Hết cách, anh đành dùng quỷ lực, ý muốn khiến cho bà Tư thoái lui. Nào ngờ quỷ lực vừa xuất ra thì lại có một tầng quỷ lực khác đánh trả lại. Cai bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Anh bất ngờ, bà Tư có quỷ lực sao? Bà ấy là người mà, làm sao có thể dùng quỷ lực được? Mà quỷ lực này là từ cha anh mà ra mà. Chẳng lẽ cha đã truyền quỷ lực lại cho bà Tư? Truyền từ lúc nào vậy? Cai còn đang lạc vào trong dòng suy nghĩ thì bà Tư lại đánh tới. Anh trúng chiêu ngã quỵ đi. Bà Tư tiếp tục xuất chiêu thì Bạch Hồng nhào ra cản đòn, chắn trước mặt Cai che chở. Bà lập tức ngừng tay vì sợ đánh trúng con gái. Không, con điên sao? Má, má tha cho anh Cai đi má. Con nói cái gì? Con xin má tha cho nó hả? Dạ má, má tha cho anh đi. Con có biết nó là ai hay không? Có biết nó từng làm cái gì má hay không? Má biết, biết hết á. Anh kể con nghe rồi. Anh biết lỗi rồi. Anh muốn gặp má lắm nhưng mà không dám. Bà Tư ngỡ ngàng. Con gái biết rất rõ về Khai. Như vậy là chuyện nó phá bàn lễ của bà lần trước là có chủ ý để bảo vệ cho thằng này. Bà còn chưa kịp hỏi thì Khai phủi mông đứng lên, cúi đầu nhận lỗi. Má, má tha lỗi cho con đi. Cho con xin lỗi má. Cái gì? Ai là má của cậu? Đừng có nhận tào lao. Chuyện cậu lập giao dịch ở trường học á, tôi còn chưa tính sổ đâu. Má, chuyện con có lỗi với má, không có liên quan gì tới giao dịch của con hết. Con chết đi không siêu thoát được mà biến thành quỷ, lại là quỷ dữ. Hơn nữa chắc má cũng biết mà, đã giao dịch với quỷ thì làm sao mà rút lại được. Nếu con không thực hiện giao dịch như đã giao kèo thì chính con sẽ bị hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Chứ cả con không có ra tay giết ai hết, là tự mấy người bọn họ xâu xé nhau thôi. Cậu đừng có lẻo mép. Cậu không giúp sức thì làm sao họ có sức mà đi hại người? Bà Tư dứt lời liền tung quyền cước ra mà đánh. Hồng thì dí theo ngăn cản má. Cai chớp thời cơ sơ hở, xách vong hồn của dao nhảy qua cổng rào. Anh lơ lửng trên không, làm động tác vẫy tay chào với bà Tư. Má vợ à, con đi nha. Vài bữa nữa con tới cưới con gái của má. Đừng có nằm mơ. Cai phất áo choàng đi mất. Bà Tư tức thở hơi lên. Bà chỉ mặt con gái. Bà, má cấm con qua lại với nó. Má, tự nhiên má cấm đón con vậy? Nó là quỷ, nó còn lớn hơn con nữa đó. Má coi trọng tuổi tác chi vậy? Tía cũng lớn hơn má, bà ngoại cũng lớn hơn ông ngoại đó thôi. Ê ê bậy nha con, bà ngoại mày mãi mãi ở tuổi 20 à. Nói tao già tao dỗ cái chết mẹ bây giờ đó. Bà Thương liền lên tiếng ngay. Tự nhiên má con gây lộn mà bà ngoại ăn đạn. Ông hai thì cười thầm, vì bà vợ chỉ tính tuổi mất chứ không có tính số năm tồn tại tại nhân gian. Cũng phải thôi, phụ nữ ai mà chịu mình già đi bao giờ. Bà Tư thay má dỗ con gái một cái. Mày nói gì bà cũng nói được. Má nói không được là không được, đừng có lộn xộn. Má, má kỳ quá à. Bà Tư quay lưng vô nhà, mặc kệ cho con gái kêu ca. Hồng nhanh chân tới chỗ ông bà ngoại cậu cứu. Bạch Hương xoa tóc cháu ngoại. Hương hiểu ý con gái mình, dù gì cũng từng đối đầu, nay lại trở thành người một nhà. Bà Tư sợ Khai không thật lòng đối tốt với con gái. Bạch Hương thắc mắc sao cả hai lại quen nhau, thì Hồng cười hiếp mắt. Những lần hẹn hò mỗi tối ở trường học, cô và Khai đã thương nhau từ dạo đó. Ông hai thầm thở dài, duyên phận đúng là khó nói. Biết đâu nhờ hai đứa nó thành đôi mà coi như quá giải ân oán với bà Tư và học trò của ông bà Thế thì sao? Bà Tư đêm nay âm thầm vào trường học. Bà biết thế nào Cai cũng xuất hiện để hút oán khí. Nội trong khuôn viên trường này đã có 3 mạng người mới chết. Oán khí nhiều như vậy đâu thể hút ngày một ngày hai được. Đúng như bà Tư dự đoán, bà vừa tới đã thấy tấm lưng lơ lửng của Khai. Bà bước từng bước không phát ra tiếng động, rồi nắm giò kéo xuống. Khai mất đà kêu lên, một lần nữa té xuống cắm mỏ. Anh lờm cờm ngồi dậy, thấy bà Tư trân, anh miếu máu. Má, sao má đánh con hoài vậy? Ai là má mày? Mày giao dịch chết người thì tao đánh. Đó là công việc của con mà. Nếu má trách á, thì phải trách thiên địa sao lại tạo ra loại quỷ như con. Với lại con cũng có việc làm tốt đó. Người ta biểu con làm việc tốt thì con làm ha. Ai có ngờ loài người tàn tâm địa xấu xa. Hễ triệu hội con lên là toàn bắt con làm chuyện xấu. Má mà đánh con nữa, con về mét cha con á. Cha mày là ai? Cha con là Hổ Nguyên, quỷ vương của quỷ giới. Má cũng biết mà. Bà Tư nghe tên thì có đôi chút giật mình. Thằng Căn là học trò của ông Ba Thế, lý nào lại trở thành con trai của Hổ Nguyên được? Sao? Má nghe tên cha con má sợ rồi chứ gì? Tao sợ quánh cha con mày tan biến đó. Vừa nói xong, bà Tư lao tới hùng hổ đánh khai một trận. Anh la bài hải lên. Má ơi, tha cho con đi mà. Ai là má mày? Bà đánh đã tay rồi ngừng lại mới nói. Cai ngồi bệt xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Thật ra anh cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi. Lúc chết chỉ mới vừa tròn 18. Vì vậy mà bị đánh quan đánh ức thì bản tính trẻ con trỗi dậy. Làm quỷ hơn 30 năm, ai ai cũng sợ. Còn là con trai của quỷ dương, thống lĩnh quỷ binh mà lại bị đánh không thương tiếc. Cai cảm thấy mất mặt quá rồi. Bà Tư thấy Cai khóc thì muốn đánh cho khóc luôn. Nhưng con gái lại xuất hiện. Hồng ôm anh lại mà dỗ dành. Thôi mà, đừng có khóc nữa. Con trai mà khóc lóc cái gì? Bà Tư nổi điên lôi cổ con gái lại. Con là con gái của má, mà con dám che chở cho người ngoài hả? Con cũng là bạn gái của Cai mà. Bà Tư trợn mắt lên. Cái con nhỏ này dại trai hơn bà hồi xưa nè. Con tính chọc tức má. Có phải không? Đi về. Không, con không về đâu. Má ơi. Bà Tư lôi con gái sòng sọc về nhà. Cai ấm ức một hồi rồi cũng trở về quỷ giới. Hổ Nguyên nhìn con trai bị đánh tơi tả như sơ mướp mà méo mặt. Ngày xưa truyền một ít quỷ khí cho Tư Trân để giữ mạng. Đâu có ngờ là cô ấy hấp thụ luyện hóa. Bây giờ lại đi quánh thằng con của mình không còn manh giáp. Trong không gian truyền tới tiếng của một cô gái. Trời ơi, con trai tôi! Sao vậy nè? Nói mẹ nghe coi. Ai làm con trai nông nổi này vậy? Đó là Ngọc Châu, quỷ hậu của quỷ giới. Ngọc Châu được tách ra từ hai hồn sáu vía của Hồng Trân. Nhờ Hổ Nguyên truyền cho một ít đạo hạnh để dông hình trở nên cứng cáp, còn phát ra một tầng quỷ lực vô cùng mạnh mẽ. Ngài đem thằng Căn về đây, thằng nhỏ ít nói lắm, chuyên tâm luyện quỷ lực. Cộng thêm với sự giáo huấn nghiêm khắc của Hổ Nguyên, Căn càng trở nên lạnh lùng. Cũng phải, nó bị chính cha ruột giết chết, thì thử hỏi một đứa trẻ mới lớn như nó làm sao chịu được đả kích. Hiện tại dù đã qua 20 mấy năm, vết sẹo bị Ba Thế cắt vẫn còn nằm thinh trên cổ. Chính vì vậy mà Cai thắt nơ to để mà che khuyết điểm đi. Nhờ có tấm lòng cao cả của Ngọc Châu xem Căn như con ruột mà thằng nhỏ dần thay đổi tâm tính. Hổ Nguyên thấy vợ thương nó mới nhận Căn làm con nuôi. Hồi đầu Căn còn đắn đo vì nó rất sợ tình cảnh của ông Ba Thế lại lặp lại với nó. Hổ Nguyên bật cười thành tiếng. Hắn đang cần thống lĩnh quỷ binh chứ không cần một thứ lấp dạ dày. Hơn nữa Căn còn rất nhỏ bé, không đủ để cho hắn nhét kẻ răng. Nếu như Căn không phản phúc thì không có chuyện gì xảy ra. Ngọc Châu thương Căn như vậy, không lý nào quỷ dương lại dám ra tay. Ngọc Châu thương con trai có tâm tính thiện lương, mới thêm chữ thiện vào trước cái tên của Căn. Nhưng con trai đi giao dịch với loài người thì lại đổi là tên Cai. Ngọc Châu chịu con thì không nghĩ gì, chỉ có Hổ Nguyên lùng bùng lỗ tai vì tiếng Việt hắn còn chưa rành. Cứ chàng nàng mi ta miết thì làm cái gì mà biết tiếng Anh. Mỗi lần luyện tập quỷ lực cực khổ, Ngọc Châu xót con không thôi. Nay nhìn con bị đánh bầm dập, nàng càng đau lòng hơn gấp bội. Cai muốn mở miệng nói thì Hổ Nguyên ra hiệu không cho. Cai một hai phải khai uất ức là do cha, anh không thể chịu đựng bưng bít. Chính là bà Tư Trân á, cái bà mà cha mở vòng tròn thời không nhìn lén đó mẹ. À, thì ra là tình cũ ha. Trời ơi, ghen với ai không ghen. lại đi ghen với chính mình sao? Từ lúc có ý thức, Ngọc Châu cũng từng nghe Hổ Nguyên nói qua về thân thế của mình. Nàng được tạo ra từ một phần hồn vía của bà Tư, nhưng không nhớ được tất cả mọi thứ. Nàng chỉ biết bản thân mình vô cùng si mê quỷ vương này mà thôi. Nàng luôn muốn gặp mặt cô Tư một lần, nhưng nay người ta đã là bà Tư rồi mà vẫn chưa gặp được. Tự nhiên bây giờ trong lòng nàng có cảm giác nôn nao lạ thường. Nàng ngỏ ý xin Hổ Nguyên cho mình gặp bà Tư. Hổ Nguyên bấm đốt tay tính toán, cuối cùng thấy cũng đã đến lúc cho hai người gặp nhau rồi. Vì vậy một thiếp canh được quỷ sai mang đến cho bà Tư. Nhận được lời mời, bà Tư mỉm cười, cũng nên gặp lại cố nhân. Vậy là bà đi theo quỷ sai, được nó mở lối cho đi xuống quỷ giới. Nhìn cái bóng mờ nhạt của bà Tư ở dưới chân mà Ngọc Châu rơi nước mắt. Không ngờ bà ấy lại tốt bụng như vậy. Vừa mới mất hồn vía lại mất đi 20 năm tuổi thọ. Đó là điều mà trước giờ bà Tư không hề tiết lộ. Bởi vì bà phải đánh đổi với chuyển Luân Thánh Vương để ngày ấy có thể chấp nhận đưa Ngọc Châu quay trở lại. Hai người bọn họ tuy hai mà là một, tuy một mà là hai. Vậy nên không cần giấu giếm nhau bất kể chuyện gì. Sau khi tâm sự xong, Ngọc Châu mới nói: "Nè, con tôi thương con bà, con bà cũng thương con tôi, cấm đoán chi vậy?" "Con tôi nó còn nhỏ dại, thằng Căng với tôi cũng có chút ân oán. Biết nó có thật lòng với con gái tôi không, hay là vì chuyện xưa tích cũ mới làm vậy?" "Không có đâu má, con thương em Hồng thiệt mà." Khai nãy giờ ngồi im re bên ngoài hóng hớt, nghe nhắc tới tên mình thì nắm tay Bạch Hồng dắt vô trong. Bà Tư trợn mắt, con nhỏ này giỏi. Nhà trai chưa tới đưa trầu cao, nó đã lẻo đẻo theo xuống tới tận đây rồi. Cái này là cho không người ta luôn rồi chứ cưới gả cái gì nữa. Có muốn làm giá cũng không được nữa rồi. Ngọc Châu nhìn Hồng từ đầu tới chân, rồi ngó qua bà Tư Trân. Hai mẹ con giống nhau như tạc. Hồng cũng ngỡ ngàng khi nhìn Ngọc Châu, vì thấy có người giống y hệt như má mình lúc trẻ. Khai cũng hoang mang không kém. Hồi mới về quỷ giới, thấy mẹ giống hệt cô Tư Trân, anh đã rất ngỡ ngàng. Sau này được cha giải thích, anh mới rõ được nguyên do. Nay phụ huynh giáp mặt, thêm người yêu chung một dung nhan. Khai sốc còn hơn lần đầu gặp mẹ, nhưng ngu cái gì mà dám bếp xếp. Bởi vì có một mình anh ở đây thôi, làm sao địch nổi cả ba. Khai nuốt nước bọt một cái, hơi ứng. "Cậu với tôi từng đối địch, làm sao tôi tin cậu thương con tôi đây?" Khai quỳ xuống chân bà Tư. "Thưa má, chuyện xưa là lỗi của con. Má cho con cơ hội để chuộc lại lỗi được không má? Con là quỷ hút quán khí bằng dao kẹo với loài người. Hôm nay con lập giao kết với má. Nếu như con lừa dối má, không yêu thương Bạch Hồng, thì cho con tan biến linh hồn ngay tức khắc, mãi mãi không được chuyển kiếp siêu sinh." Lời thề phút chốc chấn động nơi quỷ giới. Ngọc Châu nói vô: "Đó, con trai tôi nó thề tới mức vậy rồi đó, bà chịu tin chưa?" Bà Tư nhìn Khai biểu môi: "Tôi đứng lên đi, quỳ bái cái gì?" Ngọc Châu ngoắc ngoắc Bạch Hồng. Cô chậm chậm mà tới. Châu ngó từ đầu tới chân. "Trời đất ơi, nó giống tụi mình quá bà ơi." "Thì bà ngộ, con tôi đẻ ra mà." "Thì tôi cũng như bà thôi. Thôi giờ vậy đi, tôi hỏi cưới con gái bà cho con trai tôi được không?" "Bà có thấy cái đàn gái nào mà qua nhà đàn trai để cho đàn trai hỏi cưới không vậy?" Vậy chịu rồi hen. Để tôi với Hổ Nguyên sắp xếp lên đó." "Thiệt hả má?" Khai và Hồng đồng loạt hỏi lại. Bà Tư đưa tay lên miệng cắn máu, dùng máu vẽ lên trán Khai một bài chú. Trán anh phát ánh sáng chói mắt rồi mất hút đi. "Cậu đã lập giao ước với tôi, thì tôi cũng phải đáp lễ với cậu. Đây là lời nguyện của tôi, trong đó có đạo hạnh và linh lực mà tôi đã luyện suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như cậu lừa tôi, gây tổn hại tới Bạch Hồng, thì cậu sẽ bị ấn chú của tôi tiêu diệt ngay tức khắc." "Dạ, con hứa với má." con không phụ bạc em Hồng. Bà Tư hài lòng về Cai. Xem ra Hữu Nguyên và Ngọc Châu dạy dỗ rất tốt. Còn chuyện ở trường học, tôi muốn biết tại sao lại có liên quan tới cậu. Cai thuật lại. Người ban đầu triệu hồi anh là bà Hằng. Cậu làm quỷ đã hơn 30 năm, ở trên nhân gian đã truyền tai nhau về cách triệu hồi cậu rồi. Nhiều khi mấy đứa con nít cũng gọi cậu lên chơi nữa. Khi đó bà ta vừa bị Hiếu làm cho bẻ mặt, danh hiệu giáo viên dạy giỏi đã gần như tuột khỏi bàn tay. Thế nên bà rất tức giận, bèn triệu hồi Khai Linh, dâng cho cậu một phần linh hồn. Đổi lại cậu giúp bà ta triệt hạ những đối thủ đi. Mà đối thủ nặng ký nhất của bà ở đây là Lộc, cùng là giáo viên dạy môn văn. Lộc tuy tính tình láo táo, hay đi theo Hồng phá phách, nhưng anh là một giáo viên dạy rất giỏi, với những phương pháp truyền tải rất thú vị. Bà Hằng phải rất nỗ lực mới có thể đấu được với Lộc, vậy mà lại bị Hiếu ngán đường. Chuyện của Hiếu thì đã có đám học sinh ngu ngốc thay bà trừng trị. Vì vậy bà Hằng chỉ nhờ Khai giúp bà khiến cho Lộc từ bây giờ tới cuối năm gặp nhiều sai phạm trong vấn đề dạy học, để cho bà có thể thắng. Còn Giao thì vì bị bệnh, cũng không luyến tiếc mạng sống nữa, nên mới tự sát để xin Khai ban cho sức mạnh. Khai thở dài. Chuyện của chị Giao con không có can thiệp được. Con chỉ ban cho chị ấy sức mạnh mà chỉ mong muốn. Ai có về chỉ cứ dí theo anh Lộc hoài đâu. Con mà thu hồi lại sức mạnh thì như đã giao kẹo á, thì con tan tành mấy khối liền. Bà Tư nghe xong liền nói, giao kẹo cứ tiếp tục đi, chuyện thằng Lộc tôi có cách rồi. Dạ, vậy tốt quá rồi. Con cũng không muốn đắc tội anh Lộc, mà cũng tại ảnh á, tự nhiên gây ai không gây, đi gây với hai người đàn bà, để bị dí chung một lượt rồi. Chuyện giao dịch bà Tư đã dàn xếp ổn thỏa. Bà quay lại nắm lấy tay Ngọc Châu mà gửi gắm. Không biết khi nào mới có dịp gặp lại bà. Tôi xin nói mấy lời. Con gái tôi nó còn nhỏ dại, có gì bà từ từ dạy. Nếu không dạy được á, thì trả lại tôi nghe. Đừng có đánh đập nó mà tội, tôi xót lắm. Yên tâm đi, con của bà cũng là con của tôi mà. Khi nào Bạch Hồng về đây, tôi sẽ thay bà thương yêu nó. Ở dưới địa phủ, Chuyển Luân Thánh Vương hừ lạnh. Lý nào lại như vậy? Ngày ấy với Hỗn Nguyên sắp thành thông gia sao? Bách Thảo Tiên Cô nhàn nhạt cười. Chẳng phải đều là do ngày ấy sắp đặt hết hay sao? Kết cục như thế nào cũng phải chịu thôi. Hương Thảo nghĩ vậy thôi, chứ miệng thì khuyên nhủ phu quân. Dù sao là người nhà, lại còn trên Hỗn Nguyên hai bậc, hắn cũng không dám vô lễ gây sự với ngài nữa. Nghe vợ nói hợp tình hợp lý, Chuyển Luân mới thôi sừng sộ. Từ sau trận chiến của mẹ con Bạch Hương, Bách Thảo Tiên Cô đã lui về địa phủ ở ẩn cùng với Chuyển Luân Thánh Vương cho tới bây giờ. Cả hai lúc nào cũng tình trạng ý thiếp, khiến cho đám quan sai cay hết cả mắt. Rồi Lộc dạo gần đây nghỉ dạy do bệnh tật hoành hành, cả trường lũ lượt tới thăm. Thấy mặt mày Lộc xanh xao, người ngợm như cọng bún thiêu, xuống giường cũng không nổi. Ai nấy đều thương cảm vô cùng. Khi không phát bệnh thiệt là kỳ lạ. Trong số những người tới thăm còn có bà Hằng. Khi bà ta ra về, lúc đi ngang qua bà Tư thì nghe bà nói, giao dịch với quỷ dữ, không mất linh hồn thì cũng bỏ mạng. Bà Hồng giật mình rồi dừng lại, định có ý hỏi gì, nhưng bà Tư đã quay đi. Đêm đó Khai xuất hiện ở chân giường của bà Hằng nói, đối thủ của bà, thầy Lộc đã lâm trọng bệnh, không thể cản đường thăng tiến của bà nữa. Giao kèo của chúng ta đã xong, tới giờ trả linh hồn cho tôi rồi. Bà Hồng tuy sợ, nhưng chính bà ta hiểu rằng giao dịch với quỷ dữ không thể nào không thực hiện được, đành phải cắn răng chịu mất đi một phần linh hồn như đã hứa. Chỉ có điều bà không ngờ, khi một phần linh hồn bị rút đi thì thần kinh của bà ta cũng mất đi phần nào đó, không còn được tỉnh táo minh mẫn nữa. Tội lỗi của bà Hằng chỉ có thể để trời đất, quỷ thần trừng phạt. Chứ con người thì làm việc bằng luật pháp, sẽ không thể nào tin vào mấy chuyện tâm linh rồi bắt bớ bà được. Còn chuyện của em Hiếu và cô Giao là do hai người đó tự sát, càng không thể bắt bà. Bà Hằng đi dạy mà đầu óc cứ như ở trên mây, trích dẫn thơ hay văn gì đều sai hết cả. Thậm chí còn trâu ông nọ cắm cầm bà kia. Xuân Quỳnh thì nhầm sang Xuân Diệu, Huy Cận thì lộn sang Huy Gô. Vậy là chưa kịp đạt danh hiệu giáo viên giỏi, bà ta đã buộc phải thôi việc vì bị học sinh và phụ huynh lên án. Bà ta không phục, vốn dĩ xin chuyển công tác tới đây với hy vọng sẽ mong nổi danh tên tuổi, vậy mà bị ép thôi việc một cách ê chề như thế. Bà đến trường quậy ông hiệu trưởng Quân, bị ông đưa ra 8 lá đơn cho coi. 8 lá đơn này là 8 lá đơn từ các lớp mà bà ta tham gia giảng dạy. Trên đó có chữ ký của rất nhiều học sinh và phụ huynh đề nghị đổi giáo viên, không chấp nhận học tiết cho bà dạy nữa. Dù có quậy tới mấy thì đây cũng là trường học tư nhân. Hợp đồng của bà với nhà trường là hợp đồng theo năm. Bây giờ cho bà nghỉ sớm hơn với thời gian ký kết thì đền bù tiền như trong thỏa thuận là xong. Bà có muốn làm trùm beng cũng không làm được gì. Tối đó bà lại lên sân thượng tiếp tục triệu hồi quỷ khai với mục đích hãm hại thầy Quân. Bà triệu hồi hoài, triệu hồi mãi nhưng cai không xuất hiện. Ngược lại, Hiếu và Giao lại hiện lên. Bà Hằng kinh hồn khiếp vía chạy ào xuống khỏi sân thượng. Nhưng vì trời tối, cầu thang không bật đèn nên hụt chân rơi ngã lăn xuống cầu thang. Cho đến khi có người phát hiện ra thì đã là sáng ngày hôm sau. Cái chân của bà gãy nặng, qua mất thời gian bó bột tốt nhất, cho nên về sau sinh tật. Cứ mỗi khi trái gió trở trời là đau nhất không thôi. Bà Hằng cũng không còn ở lại sớm đó nữa mà trở về quê cũ. Khi đi mang theo bao nhiêu khát vọng, khi về lại là một bà giáo già luống lẫn rồi thêm cái chân thọt. Đúng là sống trên đời gieo nhân nào gặt quả đó. Nói về Hiếu và Giao, sau khi rõ mọi chuyện, Bạch Thương đã thu phục hai vong hồn của các cô lại, cùng phân tích thiệt hơn, khuyên hai cô buông bỏ hận thù. Cuối cùng nhờ tài ăn nói của Hương mà hai cô quyết định không trả thù những người hại mình nữa. Họ chấp nhận xuống địa phủ chịu phạt. Chịu phạt xong sẽ đi đầu thai, mong kiếp sau sẽ tốt hơn kiếp này. Lộc cũng coi như thoát nạn. Một năm sau, nhà thuốc có đám cưới. Lộc lấy vợ, cô dâu quê ở Mỹ Bình, đẹp người đẹp nết lắm. Đám tiệc rộn ràng tới chiều mới ngưng. Buổi tối, ở quỷ giới chăn đèn kết hoa đỏ tưng bừng náo nhiệt, mừng ngày cưới của vị thống lĩnh quỷ binh. Bạch Hồng trong bộ áo cưới được cha má đưa dâu về quỷ giới. Khai đón Hồng từ tay của ông Minh rồi tiến vào trong. Vừa kết thúc lễ bái đường, bà Tư vội vàng trở về vì thầy hai yếu lắm rồi. Vẫn tưởng làm đám cưới cho cháu nội, cháu ngoại coi như sung hỉ cho ông. Nhưng dầu đã cạn, chỉ chờ gió lùa qua mà thổi tắt. Bà Tư về tới nơi, ông hai như chỉ mành treo chuông. Tí ơi, con về rồi. Ông hai cố mở mắt, gượng dậy đưa đôi bàn tay gầy gò mà vuốt tóc con gái, rồi từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ cuối đời ông cũng không an lòng nhất vì người con gái này. Bởi ngoài sự yêu thương, còn có sự ân hận đeo đẳng từ tiền kiếp. Nhà thuốc Minh Thành ngập tràn trong không khí tang thương. Cuối đời con cháu tề tụ đông đủ, coi như ông hai mãn phần. Theo di nguyện lúc còn sống, bà Tư sẽ là người cầm di ảnh cho cha. Ngày ông hai mất, bà Tư không khóc, đám tang cũng không, ngày hạ huyệt lại càng không. Vẫn tưởng bà là người mạnh mẽ nhất, bởi ai cũng khóc thương cho ông hai trừ bà. Nhưng khi bước qua chậu lửa vào nhà, bà Tư ngã quỵ. Sống gần nửa đời người, cha mẹ hai bên đều đã qua đời, chỉ còn lại người cha duy nhất này. Bà có mạnh mẽ cách mấy cũng chẳng thể nào vượt qua nổi hai chữ nghịch cảnh. Đời người có sinh ly thì phải có tử biệt. Dẫu biết đó là quy luật tự nhiên, không ai có thể tránh khỏi. Cái chết là khởi nguồn của sự sống, niết bàn để trùng sinh. Nhưng đối diện với sự mất mát chia ly, mấy ai đủ mạnh mẽ để chống chọi vượt qua. con người nào phải gỗ đá vô tri mà không có cảm xúc. Tận mắt thấy người thân vùi thây trong ba lớp đất, thử hỏi ai có thể không đau thương. 7 năm sau, ở Tích Thiên, Bạch Hương đang yên đang lành, quay qua nói với Khắc Bình. Bình à, em nhớ con gái. Khắc Bình, tức là thầy Hai Thành, sau khi mất, linh hồn của ông và Bạch Hương đã trở về Tích Thiên, còn quá lại bộ dáng thời trẻ. Nhớ thì đi thăm con thôi. Bạch Hương hí hửng chạy vô nhà tranh thủ sửa soạn một số thứ. Từ sau khi Bách Thảo Tiên Cô xuống địa phủ với Chuyển Luân Thánh Vương, để nơi này lại cho hai vợ chồng ở, coi như người lớn yên bề. Ở nhà thuốc, bà Tư bây giờ đã 60, người ngợm không còn lanh lợi như xưa. Lộc thì hiện tại đã có 2 con, anh vừa tới trường trước tụi nhỏ trở về nhà. Tụi nhỏ khoanh tay thưa bà nội Tư. Bà cười rồi đứng dậy dẫn tụi nhỏ đi ăn cơm. Lộc thế chỗ bà Tư để khám bệnh. Khám được vài bệnh nhân thì thấy một ca kỳ lạ làm cho Lộc hoang mang. Cô gái trước mặt không có mạch đập. Người thanh niên đi theo thì liên tục hỏi vợ anh ta có bệnh gì hay không, làm cho Lộc càng hoảng hơn. Đúng lúc bà Tư bước ra, thấy con trai bối rối, bà khều nhẹ. Để đó cho má. Lộc đứng dậy. Bà Tư đặt ngón tay lên mạch đập trên cổ tay của con gái, rồi khẽ cười. Chúc mừng cô, có thai rồi. Cô gái rút tay về rồi nạt. Tớ bảy tớ bá. Người thanh niên đi theo cười thôi là cười. Khám kiểu này mà nhận bằng lương y hay ta. Bà Tư phì cười. Lộc à, đóng cửa nhà thuốc nghỉ sớm đi con, bữa nay nhà mình có khách quý. Lộc theo lời má treo bảng nghỉ sớm. Bà Tư cung kính mời hai vị khách ấy vô nhà. Nào có ai xa lạ là ông Hai Thành với Bạch Hương. Họ quá ra bộ dạng khác để chọc phá Lộc thôi. Có điều không qua mắt được bà Tư, tại bà có đạo hạnh của Bạch Hương mà. Hơn nữa má mình thì làm sao mà nhận không ra chứ. Ngày hôm ấy, nhà thuốc nam rộn ràng tiếng cười. 1 tháng sau đó, trời vừa tối, bà Tư biểu Lộc đi mua mớ đinh về cho bà. Ông Long tháo cặp kính lão xuống mà hỏi, thì bà Tư nói để đóng quan tài. Bậy bạ, tự nhiên trong nhà đi đóng hòm vậy? Thì cần xài mới đóng chứ. Ai chết mà xài? Tôi. Chứ tào lao, ăn nói xui xẻo không. Ông Long mắng em gái một trận, còn cấm không cho Lộc đi. Bà Tư nói không cho thì bà tự mua vậy, rồi bà không nhắc nữa. Hôm đó là buổi sáng trời âm u, còn mờ hơi sương. Bà Tư thức trễ hơn mọi khi. Bình thường gà chưa gái bà đã thức rồi, bữa nay mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu mà không nghe tiếng bà đâu. Lộc mới quay qua gọi, sợ má mệt nên ngủ quên. Thấy cửa còn hé mở, anh mới ngờ ngợ. Má đi ngủ mà không đóng cửa gió mái rồi làm sao. Má ơi, dậy đi má, trời sáng rồi bơi. Không nghe tiếng phản hồi, Lộc đi thẳng tới cái mùng. Thấy má còn ngủ, Lộc đứng dưới chân giường gọi lớn, nhưng má vẫn không trả lời. Ở bên nhà thuốc, ngoài cổng có người của dịch vụ mai táng tới dựng rạp, giao một cái quan tài bằng gỗ trắc, làm vợ chồng ông Long hết hồn. Họ nói là bà Tư Trân đi mua, biểu sáng hôm nay đúng vào giờ này phải giao tới. Vợ chồng ông Long dứt câu thì đã nghe tiếng khóc nức nở của Lộc. Cả hai tức tốc chạy qua. Lộc đang ôm cái xác lạnh ngắt của má Tư mà khóc ngất. Ông Long bần thần lùi về phía sau mấy bước. Bà Nguyệt từng bước tiến tới chân giường. Bà nắm tay bà Tư, bàn tay lạnh ngắt, mạch đập không còn. Bà đưa tay lên mũi, bà Tư không còn hơi thở nữa, trái tim cũng đã ngừng đập. Hơi ấm đã tắt, chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo mà thôi. Bà nghẹn ngào không thốt thành lời. Đứa em chồng của bà mất rồi, Tư Trân mất thật rồi. Từ nay trong xóm núi, ở trên cõi đời này, không còn Tư Trân nữa. Bà Tư biết trước mình sắp ra đi, đã tự lo hậu sự, mới muốn mua đinh về đóng quan tài. Ngài đưa tiễn bà Tư về dưới đất mẹ. Gia đình ông Quân, ông Tú cũng có mặt đông đủ. Cả vợ chồng ông Huy, bà Vân cũng tới. Đám tang coi như con cháu người nhà tề tụ đông đủ rồi. Bà Vân muốn làm cho thật lớn, nhưng theo di nguyện của chị gái, chỉ làm đơn giản và đắp mộ ở trước nhà, chôn theo tro cốt của cha con ông Minh xuống dưới huyệt mộ theo bà. Lộc ôm di ảnh của má Tư mà nấc nghẹn. Ảnh bà đẹp lắm, là cái hình bà bận bà ba đỏ hồi trẻ. Tấm hình này bà cũng chuẩn bị trước theo di chúc. Tài sản thì một nửa chia đều cho người thân, con cháu, số còn lại góp vào quỹ từ thiện. Bà biết mình có tài muôn bạc vàng, nhưng khi trở về lòng đất lạnh lẽo, bà chẳng mang theo được thứ gì, chỉ bằng để lại cho trần gian mà giúp ích được cho đời, coi như tích công đức cho con cháu cũng như hậu kiếp sau này. Nắm mộ đất mới đắp còn nghi ngút khói hương, dòng qua phủ kín từng lớp đất, dòng lễ nóng chảy dài thương tiếc cho một kiếp trầm luân khổ ải. Nay trở về với các bụi, xương thịt trả về cho tứ đại, mọi thứ phút chốc quá ra hư không, còn lại trên nhân gian một nỗi thương tiếc khôn nguôi. Tấm di ảnh được thượng lên bàn thờ kề cạnh di ảnh của ông Minh. Hai người họ đoàn tụ rồi, không còn cảnh chồng ma vợ người nữa. Họ sắp sửa vào cõi luân hồi tái sinh để nối tiếp mối lương duyên còn đang dang dở. Trên tích thiên, vợ chồng Bạch Thương nhìn nhau mỉm cười. Họ quay lại lên tiếng nhắc nhở tới giờ rồi. Minh nắm tay Trân mà hỏi: "Kiếp sau em có nguyện ý tiếp tục làm vợ anh hay không?" "Có. Chẳng những kiếp sau mà muôn ngàn kiếp về sau nữa, em vẫn muốn được làm vợ anh." Cả hai quay lại vẫy tay chào tạm biệt cõi trần, cùng song thân trở về âm giới, tiến vào lục đạo đầu thai chuyển thế. Ở nơi đó, Chuyển Luân và Bách Thảo Tiên Cô đã chờ sẵn. Tiên Cô nghẹn ngào: "Sống tốt nghe tụi con." Ở quỷ giới, Khai đang dỗ dành Bạch Hồng, nước mắt giàn giụa: "Ông ngoại, bà ngoại, tía má, chờ tụi con nha. Tụi con nhất định đầu thai làm con cháu của mọi người." Hổ Nguyên nhìn đoàn người dần tan biến. Họ đã đi hết rồi. Rồi đây con trai và con dâu cũng sắp sửa đi theo. Chỉ còn Ngọc Châu muôn đời ở lại quỷ giới cùng với hắn. Hổ Nguyên cảm thấy vậy là mãn nguyện rồi. Chuyện của Trần Thế đã đến lúc trả về đúng vị trí. Mọi ân oán giữa hắn và Chuyển Luân coi như kết thúc. Thế sự xoay vần, thế gian đảo lộn, người vô tâm đứng ngoài thời cuộc, kẻ hữu tình rồi lại được xâm hiệp một nhà. Văn phòng thám tử Giáng Trần. Giáng Trần đang ngủ gục trên bàn, nước miếng nhiễu nhão lòng thòng rớt ướt cả cái bàn phím. Dì Hương đập vai con gái: "Nè, dậy đi." Trần giật mình thức dậy, tay quẹt nước miếng, tay dụi mắt trách móc: "Mẹ này, phá giấc mơ đẹp của người ta. Người ta đang làm cô Tư Trân á." "Mày đó, nghe chuyện của Nguyễn Quy riết rồi bị nhiễm hả? Tưởng tượng tưởng vôi không à?" "Mẹ kỳ quá. Mà mẹ nè, không biết cô Tư Trân có thiệt không á?" "Không hả? Cô Tư Trân mà có thiệt, tỷ nhỏ kia dám viết thành truyện mới lạ đó. Cổ về cô bẻ gãy bút của nó đó." "Ờ ha. Mà biết đâu kiếp trước con là cô Tư Trân sao? Trời, hồi nãy trong mơ con thấy con đánh quỷ y như thiệt luôn." Dì Hương lại vố cho con gái một cái. Cái con điên này, mày mà là cô Tư Trân thì tao thành bà mẹ ma hả? Cũng được, bà Thương hơi bị đỉnh á. Trời đất ơi con nhỏ này. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang qua cuộc cự lộn của hai mẹ con. Chú Thành nãy giờ ngồi ở phòng khách. Chú gấp đôi tờ báo ngay ngắn để trên bàn, rồi ra mở cửa. Chú nói giọng vô: Trân à, thằng Minh tới rồi nè con. Trân thả hai chân xuống ghế, xỏ đôi dép gấu dâu mà chạy ra. Vừa gặp Minh cô liền thốt lên: Tú Minh. Bảy, anh là Thiên Minh. Chú Thành là con gái. Trời đất ơi, nó nghe truyện ma riết nó nhiễm. Tới cái tên thằng Minh á, mà nó cũng kêu tên nhân vật trong truyện ra được à? Hay thiệt đó. Con đó, hẹn thằng Minh qua đi công chuyện mà giờ này chưa có tắm rửa nữa, đầu cổ chùm bơm thế mà ghê. Trần sượng với Minh, cô đưa tay lên che miệng rồi thì thầm với dì Hương: Mẹ, có trai đây, sao mẹ la con vậy? Mày cũng biết quê nữa hả? Sao không? Không có mẹ nào mà đi sỉ giả con gái trước trai giống như mẹ trơn vậy. Chứ bộ không đúng sao? Mày vừa làm biến giữa dơ á, thì có chó nó lấy mẹ. Gâu. Ủa, chó đâu vậy cả? Là con. Hả? Chú với dì bất ngờ ngang. Cái thằng này nó chịu lấy con gái mình thiệt sao? Hũ mắm thúi 30 năm sắp bị trinh đi thật sao? Trần cười khoái trá. Cuối cùng cũng có người tình nguyện sủa dì cô. Thấy con gái mê trai ra mặt, chị Hương vố cho Trân một cái bóp, bắt đi tắm cho lẹ. Trân lật đật co giò lên mà chạy, gom hết quần áo ở ngoài sào, rồi chạy ra lấy kẹp bới tóc, lại ý ới kêu mẹ lấy giúp cái khăn tắm. Hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy tiếng nước chảy ngoài cái tiếng cô đi tiệm đồ. Thấy dáng vẻ của cô, chú Thành với dì Hương phát rầu. Vậy rồi về làm vợ làm dâu người ta, chắc vợ chồng già nghe mắng vốn tối ngày. Còn Minh thì cười khoanh tay ngây ngốc, trông cũng đáng yêu đó chứ. Nhiều lần đi phá án cùng nhau, chẳng hiểu sao Minh lại có thể thích một cô gái thiếu nữ tính như Trân. Thấy dáng vẻ của anh mà hai người lớn bó tay, không hiểu nó thích con gái mình ở điểm nào. Chị Hương nghĩ nghĩ rồi phân tích với ông chồng. Một đứa là Thiên Minh, một đứa là Gián Trần. À nhầm, Gián Trân. Toàn là con của người trời, được ở trển phái xuống, quá hợp rồi. Đợi Trân đàng hoàng bước ra, mình mới tiến tới nắm lấy tay cô mà nói: Trân à, làm vợ bé anh nha. Cả nhà trố mắt. Trân tức giận vung tay định sáng cho anh một cái, thì bị Minh phản xạ nhanh bắt lại kịp. Xin lỗi, anh Trung quá anh lộn. Làm vợ của anh nghe bé. Trân e thẹn bỏ tay xuống rồi gật đầu. Sau đó quay qua ba mẹ: Đó, ba mẹ thấy chưa, cuối cùng con cũng tìm được rể về cho ba mẹ rồi. Sổ một tiếng nữa cho mẹ em nghe đi anh. Minh khẽ cười rồi gâu một tiếng. Trân khoái vô cùng, cười không khép miệng. Minh nhấc bổng cô lên xoay một vòng, cuối cùng cũng kiếm được con dâu về cho ba mẹ. Chú Thành với dì Hương lắc đầu ngao ngán. Chú thở dài: Chúc mừng em nha. Thằng rể như em mong muốn không có được bình thường. Dì Hương ngồi bên cạnh ghế salon, khoác vai ông chồng: Ơi, là chia buồn cùng gia đình chúng ta. Luân hồi vận mệnh do nhân duyên, nghiệp duyên hay lương duyên là do sợi dây liên kết từ tiền kiếp, hoặc là chỉ trong một ý niệm. Đôi lời gửi gắm của tác giả. Series Cô Tư Trân đã đến lúc nói lời tạm biệt. Bạch Cúc xin chân thành cảm ơn sự theo dõi cũng như đóng góp ý kiến của quý khán thính giả gần xa, để chuỗi truyện có thể đi đến chặng hành trình cuối cùng. Tuy không phải là sản phẩm tốt nhất, hoàn hảo nhất, nhưng đối với Cúc, một tay ngang mới chập chững bước vào nghề viết, thì đây là một trải nghiệm quý báu, một kỷ niệm đẹp đẽ trên bước đường trở thành một người sáng tác truyện. Khoảng thời gian gắn bó với series là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa với muôn vàn cảm xúc, được nhào nặn nắn nót qua từng con chữ, tạo ra một nhân vật được quý khán thính giả yêu thích. Đối với Bạch Cúc, đó là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng và mong đợi. Hy vọng ở những bộ truyện sau sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Chúc quý khán thính giả nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn, gặt hái nhiều thành công và tiếp tục đồng hành cùng Bạch Cúc trong những bộ truyện sau nhé. Xin chào tạm biệt.